Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 517, trận chiến mở màn Cưu Ma Viêm, hai đầu to lớn hung thú cao tới hơn 10 trượng, hoàn toàn do linh lực ngưng tụ mà thành, tản ra kinh khủng khí tức, tựa như chân thật thượng cổ yêu thú. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Hai người nhe răng cười, rất nhanh vọt tới, tử sắc hỏa diễm thần điểu rung động, hình thành to lớn móng vuốt, rất nhanh xuất kích, chụp vào Lâm Hiên, trong nháy mắt, hư không đã bị bóp nát, tử sắc ngọn lửa nhấp nháy, thiêu đốt tứ phương. Bên cạnh, kia to lớn lôi điện hung thú cũng là giữ tận rít gào, mang theo vô tận lôi biển rất nhanh vọt tới. Hai người liên thủ, thanh thế kinh khủng. Lâm Hiên hừ lạnh, khí thế rất nhanh kéo lên, cả người hắn trở nên dị thường sắc bén, tản mát ra kinh khủng khí tức. Từng đạo kim quang lôi văn vờn quanh tại trên người của hắn. Vô số đạo kim sắc lôi điện quang hoàn rung động, đưa hắn sấn thác dường như lôi thần, bước ra một bước, khắp không gian theo rung động, hai tay vũ động, khắp bầu trời lôi điện quang hoàn bay lượn, hình thành lôi điện phong nhận, xỏ xuyên qua hư không, kinh khủng lôi điện chi lực rít gào, nhất thời mang bốn phía chảm toái, màu vàng kia lôi điện cực kỳ cuồng bạo, viễn siêu thần điểu cung đệ tử lôi điện, trong nháy mắt, kia lôi biển hóa thành lôi thú liền run, bất an gầm rú đình chỉ không tiến lên. Thấy thế, mọi người khiếp sợ, thần điểu cung đệ tử càng biến sắc, bọn họ thi triển lôi điện có thể là đến từ với tam đầu chu huyết điểu. Truyền thừa xuống lôi điện cuồng bạo không gì sánh được, xa không phải là một loại lôi điện có thể chống lại. Nhưng mà, phía trước lạnh lùng nghiêm nghị nam tử thả ra kim sắc lôi điện thật là quỷ dị. Lại có thể chấn nhiếp bọn họ lôi điện thuộc tính, cái này tại trước kia là chưa từng có phát sinh qua chuyện tình. Người nọ là ai, trên tay hắn vì sao có kinh khủng như vậy loại lôi điện chi lực? Không biết, người như thế nhất định phải bắt được. Không thì đúng là ta thần điểu cung đại địch, lôi biển hóa thành lôi thú bị chấn nhiếp, thế nhưng tử sắc hỏa diễm hình thành thần điểu lại vẫn đang rất nhanh vọt tới. Kia vươn lợi chảo, xé rách hư không, trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước người. Hừ, diệt, Lâm Hiên cười nhạt, cánh tay huy vũ, màu vàng lôi điện nhảy lên, đan vào lẫn nhau hình thành kim sắc điện nhận, tản ra khí tức cuồng bạo, nhất chiêu đánh xuống, toàn bộ không gian phảng phất bị bổ ra, vô tận khí lãng bốc lên, tử sắc thần điểu càng đứng mũi chịu sào. Một đôi lợi chảo tại kim sắc điện nhận hạ, trở nên phá thành mảnh nhỏ, sau đó toàn bộ thân thể vỡ thành hai mảnh, tử sắc hỏa lực hỏa diễm tán lạc đầy đất, trong không khí cuồng bạo năng lượng dư ba còn đang tàn sát bừa bãi. Lâm Hiên tu chiêu, đứng chắp tay, bế nghễ tứ phương, bốn phía đều tĩnh, mọi người hoảng sợ nhìn phía trước, không dám ngôn ngữ, quá cường thế, thần điểu cung đệ tử cường thế xuất thủ, đối phương lấy càng thêm cường thế đích thủ đoạn bài trừ. Điều này làm cho mọi người chấn động, kia ánh mắt sắc bén, cuồng bạo lôi điện cùng với bế nghễ hết thảy khí thế, sâu đậm ấn ở trong lòng mọi người, người này tuyệt đối là đáng sợ tồn tại, chỉ sợ cũng chỉ Diệp Lăng Vân đám người có thể đem đánh bại. Đánh bại hai gã thần điểu cung đệ tử, Lâm Hiên lần thứ hai dẫm trận tại chỗ, hướng phía Linh Lung Các đi đến. Cưu Ma Viêm sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Hiên, muốn đem kỳ đâm thủng. Tiểu tử, cũng dám thương ta thần điểu cung đệ tử, trên trời dưới đất không ai cứu được ngươi. Hắn giọng mang sát khí, trên người tử diễm đằng đằng nhảy lên, các ngươi khiêu khích trước đây, ta không hoàn thủ chẳng lẽ muốn bị động chịu đòn? Ngươi không bệnh a hát, Lâm Hiên cười nhạt, lẽ nào chỉ cho phép các ngươi thần điểu cung xuất thủ? Không được, ta còn tay, muốn chết, dám cùng Cưu sư huynh nói như thế, dập đầu xin lỗi, không thì không ai cứu được ngươi. Thần điểu cung đệ tử gầm lên, tiểu tử, mặc kệ ngươi nói cái gì, hôm nay đều phải chết, không ai có thể khen thưởng ta thần điểu cung đệ tử. Cưu Ma Viêm trên người tử viêm ngập trời, dường như thần ma, phải không? Lâm Hiên cười nhạt, xem ra các ngươi thật đúng là kiêu ngạo quen. Đừng tưởng rằng toàn bộ người trong thiên hạ đều sẽ nhường các ngươi. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, chết đi cho ta. Cưu Ma Viêm trên người phát ra tia sáng chói mắt, dường như tinh lực diễm thông thường, hừng hực thiêu đốt, bàn tay hắn lộ ra, tử sắc ngọn lửa nhấp nháy, hình thành to lớn tay chảo, phô thiên cái địa chảo về phía trước phương. Cưu Ma Viêm không hổ là thông linh cảnh hậu kỳ võ giả, thực lực cường hãn không gì sánh được, mặc dù bị Linh Lung Tháp áp chế tu vi, nhưng này cuồng bạo vô cùng lực lượng xa không phải là thông linh cảnh trung kỳ võ giả có thể so sánh. Trong nháy mắt, tử sắc hỏa hải hình thành ma chảo liền bắt được Lâm Hiên, ngọn lửa nhấp nháy dường như muốn đem đốt thành tro. Hắc, còn tưởng rằng là lợi hại gì của người, nguyên lai không gì hơn cái này, chính là ngoan ngoãn bị đốt thành tro bụi. A hát, thần điểu cung đệ tử cười nhạt. Lâm Hiên thần tình lạnh lùng, trên người hắn kim sắc lôi văn lóng lánh, hình thành từng đạo lôi điện quang hoàn không ngừng rung động, mang kia tử sắc ma chảo tạo ra. Sau đó, Lâm Hiên một quyền đánh ra, trực tiếp nện tại tử sắc ma chảo bên trên, đem đánh bay. Một quyền này lực đạo thực sự kinh khủng, làm cho cả không gian run không ngừng. Năng lượng đó dư ba cuộn sạch tứ phương, cả kinh mọi người liên tiếp lui về phía sau. Cái gì? Hắn thoát khỏi, điều đó không có khả năng. Thần Điểu Cung đệ tử điên cuồng kêu to, hắn lại có thể cùng Cưu Ma Viêm chống lại. Mọi người cũng là không rõ, Cưu Ma Viêm sắc mặt âm trầm, hắn vì ngăn chặn Linh Lung Tháp ba động, cho nên thực lực chỉ có thể phát huy một nửa. Vậy mà mặc dù như thế, tầm thường đến thông linh cảnh trung kỳ võ giả cũng vô pháp ngăn chặn. Thế nhưng, đối phương lại chặn, người kia là ai? Hắn giống như không bị ảnh hưởng. Cưu Ma Viêm tâm trung kinh ngạc, Lâm Hiên bên này đồng dạng khiếp sợ. Thông linh cảnh hậu kỳ võ giả cường đại còn là vượt quá tưởng tượng của hắn. Cũng may hắn không bị ảnh hưởng, có thể phát huy toàn bộ lực lượng, lúc này mới có thể đủ cùng Cưu Ma Viêm chống lại. Bất quá đây đã là hắn cực hạn, hắn bây giờ còn không cách nào chống lại thông linh cảnh hậu kỳ. Dù sao trước mắt hắn chỉ là hóa linh cảnh hậu kỳ, cùng thông linh cảnh hậu kỳ kém mấy cái cảnh giới, có thể chống lại vẫn là nghịch thiên. Cái này nếu như nói ra, tuyệt đối có thể khiếp sợ mọi người. Dù sao, tính là tại Thiên Vũ vực, chỉ sợ cũng không có lợi hại như vậy hóa linh cảnh võ giả. Một kích không được, Cưu Ma Viêm trên mặt không ánh sáng, hắn hừ lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa, khắp bầu trời tử sắc ngọn lửa nhấp nháy, hiểu hình thành nhất tịnh tử viêm thần mâu, tỏa ra kinh người sát khí. Không diệt thần mâu, Cưu Ma Viêm toàn lực huy động, tử sắc tinh lực mâu bay ra, lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, rất nhanh xuyên toa hư không, nơi đi qua, khắp bầu trời không khí toàn bộ nổ tung. Kia phá diệt thần mâu quá kinh khủng, không chỉ sát khí kinh người, còn mang theo một tia bất diệt ý. Cái này đã rồi không phải là Lâm Hiên thân thể có thể chống lại. Thời khắc mấu chốt, hắn không ở bảo lưu, trong cơ thể Đại Long kiếm ý lao ra, một đạo rực rỡ kiếm quang xẹt qua hư không, hung hăng chém xuống, 8 phần 10 Đại Long kiếm ý vô cùng kinh khủng, uy lực của nó thượng đã vượt qua tầm thường đại thành kiếm ý. Một kiếm này khiến thiên địa đều thất sắc, kiếm quang ngang dọc, bổ vào không diệt thần mâu bên trên, phát ra leng keng chi thanh, sau đó năng lượng đoàn nổ tung, Đại Long kiếm ý công phạt vô song, công kích kia lực thực sự cường hãn. Mặc dù kia phá diệt thần mâu đựng một tia bất diệt khí tức, vẫn đang không cách nào phá hủy Đại Long kiếm ý, thấy mình phá diệt thần mâu lại bị chặn, Cưu Ma Viêm sắc mặt biến thành màu đen, mục quang âm tình bất định, người rốt cuộc là ai? Hắn lớn tiếng hỏi, kia cổ kiếm ý hắn mạnh mẽ, khiến hắn kinh hãi. Chương 518, kiếm đồ, tuy rằng so ra kém Diệp Lăng Vân đại thành kiếm ý, thế nhưng cũng kém không xa. Diệp Lăng Vân cùng Ngọc Khuynh thành đồng dạng chấn động, nhất là Diệp Lăng Vân, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm. Trên người hắn đại thành kiếm ý bắt đầu khởi động, dường như muốn xé rách hư không, hai cổ kiếm ý chống lại, hư không rung động, dường như muốn hé, Lâm Hiên Đại Long kiếm ý đại biểu công phạt thánh thuật. Cường thế không gì sánh được, đối diện, Diệp Lăng Vân đại thành kiếm ý cũng không phải phổ thông kiếm ý. Tại thông linh cảnh hậu kỳ tu vi gia trì hạ, tăng thêm sự kinh khủng, hai cổ kiếm ý chạm vào nhau, không ngừng chống lại, toàn bộ hư không dường như muốn xé rách, mọi người tất cả đều nhộn nhịp kinh hoàng lui về phía sau. Mắt xem tình hình sẽ không khống chế được. Mà lúc này Linh Lung các nội, kinh khủng kia ba động trở nên càng tăng cường hoành, đồng thời, một cổ huyết sắc kiếm khí phóng lên cao, sau đó một cổ so đại thành kiếm ý càng tăng cường hoành tuyệt luân khí tức lao ra. Xoay quanh ở trên hư không, mang hai cổ kiếm ý toàn bộ đẩy lui, đây là cái gì kiếm ý? Dĩ nhiên bá đạo như vậy, Lâm Hiên cùng Diệp Lăng Vân trong lòng kinh hãi, thân thể rất nhanh lui về phía sau, Linh Lung các nội lao ra tăng thêm sự kinh khủng kiếm ý. Mang Lâm Hiên cùng Diệp Lăng Vân phá khai, sau đó... kia lối vào quang mang càng thêm rực rỡ, còn có một cổ mùi thơm lạ lùng phiêu tán đi ra. Trong lòng mọi người lửa nóng, tất cả đều nhìn chằm chằm đạo kia cửa vào, thế nhưng không người nào dám động, bọn họ đang chờ đợi đạo kia huyết sắc kiếm quang tiêu thất. Trên bầu trời đạo kia huyết sắc kiếm quang cực kỳ không ổn định, vẻn vẹn xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất, mà lúc này, mọi người động, Diệp Lăng Vân hóa thành một đạo kiếm quang, rất nhanh nhằm phía kia cửa vào, Ngọc Khuynh Thành cùng Cưu Ma Viêm đồng dạng thi triển cực nhanh. Lâm Hiên gào to một tiếng, hóa thành một đạo điện mang, cấp tốc trùng kích, hắn không có bị Linh Lung Tháp ảnh hưởng, cho nên xông nhanh hơn, trong nháy mắt, hắn liền vượt qua Cưu Ma Viêm cùng Ngọc Khuynh Thành, lúc này đây, hắn xuất thủ trước, phong ảnh kiếm ra khỏi vỏ, kinh khủng kiếm khí ngang dọc, bổ về phía hai người, Ngọc Khuynh Thành hai người khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới lúc này Lâm Hiên cũng dám hướng bọn họ xuất thủ. Đây là trắng trợn khiêu khích, tiểu tử, muốn chết, Cưu Ma Viêm bàn tay lộ ra, hình thành kinh khủng ma trảo, trên không trung lưu lại vô số tàn ảnh. Ngọc Khuynh Thành tay niết trăng sáng ấn, oanh kích tứ phương, một vòng lại một vòng trăng sáng dâng lên, nhìn thẳng hư không, vô tận quang huy sái, mang theo kinh khủng sát khí, đại chiến hết sức căng thẳng, dày đặc uy áp bao phủ tứ phương, Lâm Hiên chân đạp hư linh huyễn ma bộ, cùng quỷ mị huyễn ảnh, cực nhanh tránh né, mỗi lần xuất kiếm đánh vào chỗ bạc nhược, Cưu Ma Viêm cùng Ngọc Khuynh Thành kinh sợ, bọn họ vốn cho là Lâm Hiên xuất thủ là cùng bọn họ liều mạng đấu tranh. Thế nhưng nào biết Lâm Hiên tốc độ thật nhanh, căn bản không cùng các nàng chống lại. Hoàn toàn là chạy chiến đấu, mỗi khi bọn hắn nghĩ chạy về phía tia sáng kia cửa vào lúc, Lâm Hiên kiếm quang liền đưa bọn họ khiên chế trụ, mà khi bọn hắn muốn cùng Lâm Hiên lúc chiến đấu, Lâm Hiên lại bằng vào ưu thế tốc độ giật lại cự ly. Cái này để cho bọn họ có thực lực cũng không phát huy ra được. Không chỉ như thế, càng tiếp cận đạo kia quang môn, Linh Lung các kia không hiểu rung động càng phát ra cường liệt. Bọn họ phải điều động ra đại bộ phận lực lượng tới chống lại. Rất nhanh, bọn họ liền bị Lâm Hiên bỏ qua Ưu Ma Viêm cùng Ngọc Khuynh Thành. Lâm Hiên lần thứ hai huy động trường kiếm, công hướng Diệp Lăng Vân, hư không rung động, đại thành kiếm ý nổ vang, Diệp Lăng Vân bỗng nhiên xoay người, bổ ra từng đạo kinh khủng kiếm khí, song kiếm giao kích, dường như kim thiết nổ vang, hư không vỡ vụn, vô số mũi kiếm hé, chém về phía tứ phương, những thứ kia nguyên vốn còn muốn xuất động võ giả nhất thời cả kinh lui về phía sau. Có chút chậm trong nháy mắt bị kiếm khí đánh bay, Lâm Hiên trong tay phong ảnh kiếm huy động, tựa như thần kiếm xẹt qua, bộc phát ra rực rỡ kiếm quang, bổ về phía hư không. Đối diện, Diệp Lăng Vân trường kiếm rất nhanh vũ động, trên không trung hình thành một đạo kiếm đồ, lăng không đè xuống, đạo kia kiếm đồ kinh khủng dị thường, trong nháy mắt bao phủ tứ phương, Lâm Hiên con người mãnh lui, hắn cảm thấy một cổ rợn cả tóc gáy, sau đó thân hình chợt lui, hóa thành một đạo hào quang rời xa, sau một khắc, hắn trước kia đứng yên hư không rất nhanh hé, vô số đạo kiếm khí đâm ra, mang phiến không gian vắt nát bấy, Lâm Hiên khiếp sợ, đạo kia kiếm đồ quá thần bí, phảng phất đựng vô tận lực lượng. Bất quá hắn đại long kiếm ý cũng không phải cái, phong ảnh kiếm trên không trung nhẹ nhàng hoa động, động tác kia thập phần thong thả, tựa như tại miêu tả cái gì. Sau đó, một đạo trầm thấp long ngâm tiếng vang lên, sau đó một cái thanh long từ kiếm phong chạy đi, cấp tốc thành lớn, kiếm khí hóa long, hơn 10 trượng thanh long dữ tợn kinh khủng, đầy rẫy khắp thiên không, nhằm phía thần bí kia kiếm đồ, hai người giao phong, kinh khủng năng lượng đằng đằng, hư không một mảnh hỗn loạn, Diệp Lăng Vân trong mắt phóng xạ ra kinh người hào quang. Hắn nghĩ không ra Lâm Hiên lại có như vậy huyền diệu kiếm pháp. Kia thanh long viễn siêu vậy biến hóa, phảng phất là thật là tồn tại thông thường, có thần kỳ lực lượng, trừ hắn ra sư huynh ở ngoài, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ kiếm đạo đối thủ. Một tiếng thét dài, Diệp Lăng Vân tóc đen lay động, bạch y vũ động, dường như kiếm thần, sau lưng hắn, kiếm khí đan vào, hình thành một cái to lớn hơn kiếm đồ, tỏa ra năng lượng thần bí. Lâm Hiên đồng dạng xuất thủ, một cái thanh long kiếm khí ra hiện ở dưới chân của hắn. Ngửa mặt lên trời thét dài, tại hai người quyết đấu lúc, Cưu Ma Viêm cùng Ngọc Khuynh Thành cũng là tới rồi, bốn người yêu tương đối, lẫn nhau giữa giao thủ, rất nhanh nhằm phía đạo kia quang môn, đối với bọn hắn mà nói, chiếm trước một cái tiên cơ thập phần trọng yếu, ai có thể thứ nhất tiến nhập đạo kia quang môn, nói không chừng là có thể đạt được đồ vật bên trong. Ngọc Khuynh Thành tử y phiêu phiêu, dường như tiên tử phủ xuống, ở sau lưng nàng một vầng trăng sáng dâng lên, mang tứ phương hư không chấn động, ánh trăng rơi, hình thành một đạo thiên kiều, tự nàng dưới chân kéo dài, chạy về phía Linh Lung Các, nhưng mà, kia mông mông ánh trăng tới gần Linh Lung Các, lại bị một cổ lực lượng vô hình bài xích, Diệp Lăng Vân một thân kiếm khí kinh người, phía sau kiếm đồ mông lung kinh khủng, hắn cậy vào trung trường kiếm khai đạo, rực rỡ kiếm khí bổ về phía trước, từng bước một đi tới, bên kia, Cưu Ma Viêm đồng dạng thi triển tuyệt học, trên người tử viêm nhảy lên, cả người đều bị tử sắc hỏa diễm bao phủ, dường như hỏa thần thông thường, kia hỏa hải càng lan tràn, đồng thời công kích ngăn trở ba người khác, Lâm Hiên tóc đen lay động, chân đạp thanh long, cầm trong tay trường kiếm, bế nghễ tứ phương, hắn dường như kiếm thần phủ xuống, rất nhanh xuất hành, bốn người tới gần đồng thời lại lẫn nhau xuất thủ, lực lượng kinh khủng rung động hư không, dường như muốn xé rách làm không gian, mọi người khiếp sợ, Diệp Lăng Vân ba người bọn họ biết, đây chính là 6 sao đỉnh phong tông môn thiên tài tuyệt thế. Thực lực cường đại không gì sánh được, ngay cả lớp người già nhân vật đều khó khăn lấy chống lại. Nhưng mà Lâm Hiên dĩ nhiên có thể cùng tam đại thiên kiêu chống lại. Đây quả thật là ra ngoài dự liệu của mọi người. Càng để cho bọn họ kinh hãi chính là, Lâm Hiên tu vi cũng không cường thịnh, tựa hồ còn không có đạt được thông linh cảnh, nếu quả như thật là như thế này, vậy thật là đáng sợ. Người rốt cuộc là ai? Ngọc Khuynh Thành đôi mi thanh tú nhẹ túc, hắn không tin không ai có thể đủ chống lại bọn họ. Mặc dù là bọn họ bị áp chế tu vi, người lẽ nào chính là cái kia vực ngoại lai khách? Cái gì? Trong nháy mắt, mọi người khiếp sợ, Cưu Ma Viêm càng lúc kinh sợ, tay hắn cầm bất diệt hỏa diễm, lạnh lùng nhìn thẳng Lâm Hiên, hắn đã sớm hoài nghi. Nếu như là bọn họ tam đại thế lực của người, hắn không phải không biết bực này thần bí cường giả. Hừ, vực ngoại lai khách, đối với ta mà nói, các ngươi mới là vực ngoại lai khách. Lâm Hiên hừ lạnh, chương 519, bại lộ thân phận, hắn cũng không dự định thừa nhận. Hiện ở phía sau nếu như bại lộ thân phận, thần điều cung của người tuyệt đối sẽ điên cuồng. Đến lúc đó hắn sợ rằng sẽ phải chịu mọi người vây công. Nếu như vậy, vậy thực sự nguy hiểm. Phải biết rằng, hắn bây giờ là bằng vào Linh Lung các đặc thù, khả năng cùng ba người chống lại, một khi hắn bị vây ở hoặc là ly khai Linh Lung Các, như vậy hắn đều muốn mất đi ưu thế, cho nên hắn cũng không có thừa nhận, ngược lại nói một đoạn không rõ mà nói, hắn là nghĩ nói gạt mọi người, đưa bọn họ dẫn tới di thất chi địa thổ dân cư dân trên người. Quả nhiên, những người đó nghe xong lộ ra vẻ mặt, lẽ nào ngươi là di thất chi địa thổ dân? Bọn họ càng nghĩ càng khiếp sợ, khó trách hắn không bị Linh Lung Các hạn chế, hơn nữa chiến lực còn kinh khủng như vậy. Diệp Lăng Vân cũng là cau mày, nghe đồn di thất chi địa thổ dân chính là thần chi hậu duệ. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên bất phàm, thần chi hậu duệ, mọi người càng thêm oanh động, bọn họ cũng không có nghe nói qua bực này bí văn. Ngay cả Lâm Hiên cũng là chấn động, hắn nghĩ không ra di thất chi địa của người lại có lớn như vậy địa vị. Dĩ nhiên sẽ được xưng là thần chi hậu duệ. Lâm Hiên cùng Diệp Lăng Vân ba người hỗn chiến, thực lực kinh khủng khiếp sợ tứ phương, Linh Lung Các lay động nở rộ vạn trượng hào quang, một cái lại một điều hào quang rũ xuống, hình thành kinh khủng cảnh tượng. Nguyên bản Lâm Hiên đám người bảo trì tốc độ tiếp cận, nhưng mà đến 10 trượng phạm vi là lại toàn bộ cứng đờ, xung quanh không gian vặn vẹo trở nên cực kỳ trầm trọng, mọi người kinh khủng ra sức giãy giụa, cảm giác kia thì dường như rơi vào vũng bùn trong một dạng, tốc độ càng ngày càng chậm. Mở cho ta, Diệp Lăng Vân giận quát một tiếng, trường kiếm trong tay bổ ra kinh khủng kiếm quang, nhưng không có đạt được bao lớn hiệu quả. Ngọc Khuynh Thành cùng Cưu Ma Viêm đám người cũng là nếm thử, kết quả cũng là vô công nhi phản. Càng tiếp cận Linh Lung Các, mọi người tốc độ càng chậm. Lâm Hiên thi triển kim lôi thể chống lại ở cổ lực lượng này, đồng thời sử dụng kiếm ý mở đường, bốn người thong thả đi tới, rốt cục đạt được 5 trượng tả hữu. Lâm Hiên lần thứ hai đặt chân, nhưng mà sau một khắc, Linh Lung Các kiếm quang lóng lánh, bỗng nhiên bổ ra vô số đạo huyết sắc kiếm quang, trong đó có một đạo thẳng đến Lâm Hiên. Kia kiếm quang linh lung dường như muốn mang hư không xé rách, uy lực của nó đã rồi vượt qua Diệp Lăng Vân đám người. Lâm Hiên con người mãnh lui, hắn nữa cũng không kịp ẩn giấu, rất nhanh thi triển phong chi ý cảnh, phối hợp hư linh huyễn ma bộ, cực nhanh né tránh. Ông, kia huyết sắc kiếm khí thập phần đáng sợ, chém rách hư không, cuối cùng hắn vẫn bị kiếm quang quét trúng. Trong nháy mắt, hắn cảm giác khí huyết sôi trào, thân thể dường như muốn hé thông thường, đồng thời còn có một cổ rất nặng huyết sát khí tức đánh thẳng vào thân thể hắn. Hắn tại trước tiên mở ra thôn phệ chi kiếm, nhanh chóng mang người kiếm quang cắn nuốt hết, nhưng mà kia kiếm kỳ quá kinh khủng, mặc dù hắn vận dụng thôn phệ trong lúc đó còn là bị thương tổn, sau một khắc hắn bị chấn đắc ngược lui ra ngoài, nguyên bản ngụy trang khuôn mặt khí tức cũng bị phá ra. Nói cách khác, đạo này huyết sắc kiếm khí mang Lâm Hiên bổ trở về nguyên lai dáng dấp. Cái gì? Mọi người thấy Lâm Hiên hình dạng khí tức đại biến, nhất thời cả kinh, Thần Điểu Cung đệ tử càng kinh sợ nảy ra, bởi vì bọn họ tại Lâm Hiên trên người cảm thấy một cổ khí tức quen thuộc. Ngươi chính là thần bí kia kiếm khách, muốn chết, chém giết ta vài Thần Điểu Cung đệ tử, còn dám tới ở đây, nhìn ngươi là ngại mệnh quá dài, ngoan ngoãn lưu lại a hát. Cưu Ma Viêm thần tình dữ tợn, bốn phía Thần Điểu Cung đệ tử cũng là nhộn nhịp rút đao ra kiếm. Ngọc Khuynh Thành tiếu mặt rất lạnh, phía sau trăng sáng phập phồng, soi sáng thập phương. Lâm Hiên không chỉ chém giết qua Thần Điểu Cung đệ tử, cũng đồng dạng giết qua Lãm Nguyệt Các của người, hơn nữa nàng hoài nghi đến Đại Địa Tinh Tủy Tiêu Thất cùng Lâm Hiên cũng có quan hệ, hắn là tuyệt đối sẽ không theo đuổi Lâm Hiên rời đi. Trong lúc nhất thời, Ngọc Huynh Thành cùng Cưu Ma Viêm tạm thời bỏ qua Linh Lung Các, dù sao cũng bọn họ cũng tạm thời không cách nào đột phá, đơn giản không bằng mang Lâm Hiên nắm. Hơn nữa Lâm Hiên trên người có trọng đại bí mật, còn có thể có dấu Đại Địa Tinh Tủy bực này bảo vật nghịch thiên, là người đều biết động tâm. Trong đám người, Triệu Tử Kỳ vẻ mặt kinh hãi, nàng nghĩ không ra Lâm Hiên sẽ ở phía sau bại lộ thân phận. Trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, không biết phải làm sao, Lâm Hiên cũng là vẻ mặt phiền muộn, hắn cũng không nghĩ ra kia huyết sắc thời tiết đáng sợ như thế. Dĩ nhiên đưa hắn ngụy trang đều cho phá trừ, nếu không phải là còn có thôn phệ trong lúc đó, sợ rằng vừa mới một kiếm kia đã rồi có thể làm cho hắn bị trọng thương. Chết tiệt, sớm biết rằng sẽ không bước ra một bước kia, Lâm Hiên là người thứ nhất bước vào năm trượng bên trong của người. Cho nên hắn bị huyết sắc kiếm khí công kích nhất sắc bén, Linh Lung Các quả thực vô cùng thần bí, muốn tới gần thực sự không dễ dàng, bất quá cái này đều không phải là Lâm Hiên hiện nay muốn suy tính. Hiện tại hắn duy nhất cần suy tính chính là thế nào thoát thân. Bốn phía đã rồi bị hai đại sáu sao tông môn của người vây quanh, còn hắn thì bị Cưu Ma Viêm cùng Ngọc Khuynh Thành hai đại thông linh cảnh hậu kỳ cao thủ vây công. Sắc mặt ngưng trọng, Lâm Hiên ánh mắt lại nhìn về Diệp Lăng Vân, nếu như đối phương muốn cũng xuất thủ, vậy hắn liền nguy hiểm hơn. Cũng may, Diệp Lăng Vân không có ý xuất thủ, hắn đang toàn lực đối mặt Linh Lung Các. Lâm Hiên âm thầm thở dài một hơi, hoàn hảo, sự tình cũng không có đạt được hẳn phải chết tình trạng. Bất quá, Cưu Ma Viêm cùng Ngọc Khuynh Thành hiển nhiên không nghĩ như vậy. Hai người vây công, tính là Diệp Lăng Vân cũng chống lại bất quá, chớ nói chi là chỉ hóa linh cảnh tu vi Lâm Hiên. Tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có thể thiếu nếm chút khổ sở, không thì ta sẽ nhường ngươi nếm được cái gì gọi là sống không bằng chết két. Cưu Ma Viêm giữ tợn nói. Một bên, Ngọc Huynh Thành không nói gì, thế nhưng ánh mắt cũng chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Nàng không muốn để cho người khác biết Lâm Hiên có khả năng đoạt được Đại Địa Tinh Tủy chuyện tình. thế nhưng hắn càng không muốn buông tha Lâm Hiên. Bớt nói nhảm, có thủ đoạn gì liền sử xuất ra a hát. Lâm Hiên trên người thân kiếm kiếm khí ngang dọc, ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Cưu Ma Viêm cười nhạt, sau đó hai tay đánh ra kinh khủng tử xé ma thủ. Từng đạo tử sắc hào quang lóng lánh, hình thành hai con cự bàn tay to, rất nhanh xé rách hư không. Đây là thần điểu cung một loại tuyệt học, lợi dụng bất diệt hỏa diễm tạo thành bàn tay, uy lực vô cùng cường đại. Ca ca, hư không vỡ vụn, phảng phất bị xé mở, từng đạo kinh khủng năng lượng cuộn sạch, nhằm phía Lâm Hiên. Ngọc Huynh Thành còn lại là chém ra thanh kim đại thủ, che đậy thiên không, chụp vào phía dưới, nàng đồng dạng thi triển tuyệt học, trích tinh thủ, hai người vừa lên tới liền hình thành sắc bén thế tiến công, hoàn toàn không để cho Lâm Hiên một tia đào tẩu cơ hội. Lâm Hiên thi triển phong chi ý cảnh, phối hợp hư linh huyễn ma bộ rất nhanh né tránh, kinh khủng năng lượng cuồn cuộn, toàn bộ không gian kịch liệt rung động, thiên không dường như đốt mở nước sôi, không ngừng lay động. Cũng may ba người hiện nay đều ở đây Linh Lung Các trong vòng 10 trượng, tốc độ dị thường thong thả, cũng cho Lâm Hiên cơ hội. Lâm Hiên lợi dụng phong chi ý cảnh, cải biến quanh thân không khí, trình độ lớn nhất thượng yếu bớt Linh Lung Các ảnh hưởng. Hắn nhanh chóng dán lưỡng đạo công kích hiện lên, sau đó dừng bước lại, hai tay cầm kiếm, trên người khí tức trở nên dị thường sắc bén, tật phong truy điện kiếm, nhất kiếm sơn hà phá. Hắn đồng dạng đánh ra tuyệt học, một thanh thương thiên cự kiếm ngang trời, tỏa ra kinh khủng khí tức, sau đó trên bầu trời thương thiên cự kiếm lấy chém chết hết thảy khí thế, vô tình hạ xuống, cự kiếm trên không trung xẹt qua, khí tức kinh khủng bao phủ hai người. Chương 520, vây khốn. Ngọc Huynh Thành cùng Cưu Ma Viêm thần tình ngưng trọng, bọn họ nghĩ không ra tại đây loại lầy lội trọng lực giữa sân, Lâm Hiên lại vẫn có thể tránh thoát công kích của bọn họ. Càng để cho bọn họ kinh hãi là, Lâm Hiên như thế một cái hóa linh cảnh võ giả, lại vẫn nắm giữ kinh khủng như vậy võ học, một điểm không so với bọn hắn võ học yếu. Hơn nữa, hai người chịu vạn vẹo trọng lực tràng ảnh vang, cũng không có Lâm Hiên như vậy tốc độ. Bất quá, hai người dù sao cũng là cao thủ hàng đầu, trong nháy mắt liền làm ra phản ứng. Ngọc Huynh Thành cùng phía sau trăng sáng hợp nhất, dường như tiên tử phủ xuống, cả người tản ra rực rỡ hào quang, nàng rất nhanh lui về phía sau, giống như một đạo lưu quang, tiêu thất tại chỗ. Bên kia, Cưu Ma Viêm cả người tử sắc ngọn lửa nhấp nháy, sau lưng hắn ngưng tụ thành một đôi to lớn hỏa diễm cánh. Hai cánh rung lên, hắn đồng dạng cấp tốc chợt lui. Nhìn thấy hai người lui ra phía sau, Lâm Hiên chau mày, hắn nâng kiếm rất nhanh xông tới, hắn phải tốc chiến tốc thắng, không thì một khi ly khai trọng lực tràng, đã không có tốc độ hạn chế, hắn căn bản không cách nào chống lại hai gã thông linh cảnh hậu kỳ võ giả. Bất quá, Ngọc Huynh Thành hai người so với hắn tưởng tượng còn muốn kinh khủng. Trong nháy mắt, bọn họ đã rồi đột phá 10 trượng hạn chế, đồng thời nhanh chóng công hướng Lâm Hiên, hai người đều muốn bắt Lâm Hiên, cho nên bọn họ bỏ qua đối Linh Lung Tháp chống lại. Trong lúc nhất thời, Ngọc Huynh Thành cùng Cửu Ma Viêm liền đem công lực đề thăng tới cực hạn. Một vầng trăng sáng áp đổ tứ phương, Cửu Ma Viêm phía sau một đôi tử sắc hỏa viêm cánh, mang tốc độ phát huy đến cực chỗ, nhanh chóng nhằm phía Lâm Hiên. Lâm Hiên liên tục né tránh, đồng dạng hướng phía viễn phương chạy đi, nhưng mà, trên bầu trời kia lưỡng đạo công kích quá mức sắc bén, chấn đắc Lâm Hiên khí huyết quay cuồng, cuối cùng hắn vẫn bị thương, phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Hiên cước bộ lảo đảo, hắn ổn định thân thể, rất nhanh chạy nhanh. Tiểu tặc, lưu lại a hát, Cưu Ma Viêm Viêm giống giận, hắn lộ ra cự bàn tay to, che khuất bầu trời hướng về phía dưới bao phủ. Lâm Hiên thi triển Hắc Long Chi Viêm, bao trùm tại trên nắm đấm, một quyền đánh ra, oanh, Hắc Long Chi Viêm cùng bất diệt tử hỏa chạm vào nhau. Thiên không bốc lên một cái biển lửa, hư không vỡ vụn, kinh khủng sóng nhiệt cuộn sạch tứ phương. Cái gì? Cưu Ma Viêm gầm lên, đồng thời trong lòng hoảng hốt, hắn bất diệt tử hỏa có thể là phi thường lợi hại, ngay cả một ít tiền bối võ giả đều khó khăn lấy chống lại. Mà Lâm Hiên lại có thể chống lại ở hắn bất diệt chi hỏa, thậm chí còn có thể áp chế. Kia ngọn lửa màu đen đến cùng là vật gì, kinh khủng như vậy? Hắn trong lòng kinh hãi, càng phát giác Lâm Hiên người như thế không thể lưu. Đối diện, Ngọc Huynh Thành nắm lấy cơ hội, rất nhanh xuất kích, một vầng trăng sáng đánh vào Lâm Hiên trên người, đem đánh bay ra ngoài. Một kích này trực tiếp mang Lâm Hiên đụng ra Linh Lung Các bao phủ phạm vi, nhất thời thần điểu cung cùng Lãm Nguyệt các đệ tử nhộn nhịp nói đau, đánh ra kinh khủng công kích. Lâm Hiên cảm giác cả người xương cốt đều phải chặt đứt. Một kích này quả thật làm cho hắn bị thua thiệt nhiều. Nếu như không phải là hắn kim lôi thể cường hãn, chỉ sợ sớm đã bị chém đứt. Hắn biết không có thể nữa dừng lại, phải ly khai, không thì bị những người này vây quanh. Hắn căn bản khó có thể chạy trốn. Bây giờ đối với thượng thông linh cảnh hậu kỳ võ giả, còn là quá miễn cưỡng. Nghĩ tới đây, hắn toàn lực kích phát linh lực, bổ ra số đạo kiếm khí. Những thứ kia sâu bình thường thần điều cung cùng Lãm Nguyệt các đệ tử nhất thời bị đánh bay đi ra ngoài. Thế nhưng cũng có vài tên thông linh cảnh trung kỳ võ giả chặt chẽ cuốn lấy Lâm Hiên, không cho kỳ ly khai. Trong nháy mắt, Ngọc Huynh Thành cùng Cưu Ma Viêm lần thứ hai tới rồi. Lâm Hiên sắc mặt ngưng trọng, hắn thi triển Hắc Long chi viêm, ở trước người hình thành một đạo hỏa diễm, mang mọi người bị xua tan, sau đó, phong ảnh kiếm đâm ra, nhất chiêu lôi hỏa sát, cấp tốc kích động, kinh khủng kiếm khí bên trên, Hắc Long chi viêm nhảy lên, kim sắc lôi điện dâng, còn có Đại Long kiếm ý gia trì, một kiếm này, uy lực cường đại đến cực hạn, Ngọc Huynh Thành cùng Cưu Ma Viêm nhộn nhịp chống lại, bị khiên chế trụ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hiên chạy nhìn về phía Viễn Phương. Không thể để cho hắn chạy, truy, hai người gầm lên, trong lúc nhất thời, vô số võ giả rất nhanh lao ra, truy sát Lâm Hiên, là Cưu Ma Viêm hai người càng dẫn đầu, Triệu Tử Kỳ trong lòng lo lắng, không biết sao, nàng dĩ nhiên là Lâm Hiên an nguy lo lắng, nàng lẫn trong đám người, đi theo, Lâm Hiên bị vầng trăng sáng kia bắn trúng, bị nội thương nghiêm trọng, cho nên dẫn đến tốc độ của hắn đều có chút thong thả. Tại cộng thêm hậu phương Ngọc Khuynh Thành cùng Cưu Ma Viêm đều duy trì liên tục công kích, khiến hắn càng thêm nguy hiểm, thời khắc nguy cấp, hắn thiêu đốt một bộ phận linh lực, hóa thành một đạo hào quang, thân thể tiêu thất tại con đường phần cuối, tách biệt lục soát, một có tin tức, lập tức báo tin số, nhất thời, vô số võ giả phân hướng tứ phương, rất nhanh tìm tòi, Lâm Hiên tạm thời thoát khỏi mọi người, hắn đi tới cung điện một chỗ góc, tự hỏi chuyện kế tiếp, nghĩ đến Ngọc Khuynh Thành cùng Cưu Ma Viêm đám người sẽ không như thế buông tha hắn. Nhất định sẽ tại toàn bộ bên trong cung điện trắng trợn lùng bắt. Nếu như hắn tiếp tục đình ở tại chỗ này, rất có thể bị lần thứ hai vây công, mà để cho hắn yên tâm bỏ kia linh lung các nội gì đó. Hắn lại hết sức không cam lòng, nếu như hắn có thể đột phá đến thông linh cảnh, sợ rằng tình huống liền không giống nhau. Lâm Hiên nắm chặt nắm tay, trên người hắn có đại địa tinh tủy, nếu như dùng, đột phá là chuyện sớm hay muộn tình, bất quá, hiện nay cũng không có địa phương an toàn khiến hắn đột phá. Siêu siêu, xa xa tiếng xé gió vang lên. Đều biết đạo khí tức hướng bên này chạy tới, hiển nhiên, có người hướng phía bên này lùng bắt mà đến, Lâm Hiên cau mày, đứng dậy chuẩn bị ly khai, mà lúc này, một giọng nói lại xuất hiện ở hắn phụ cận, theo ta đi, là ngươi, Lâm Hiên sửng sốt, hắn nhìn Triệu Tử Kỳ, có chút kinh ngạc, Triệu Tử Kỳ ở chung quanh bỏ ra một ít bột phấn, tiêu trừ khí tức, sau đó nhanh chóng lôi kéo Lâm Hiên ly khai, ngươi vì sao giúp ta, Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, lẽ ra nếu như hắn gặp nguy hiểm, vui vẻ nhất phải là ngồi Triệu Tử Kỳ. Dù sao đối phương trong cơ thể còn có Hắc Long cấm. Thế nhưng, Lâm Hiên lại không nghĩ rằng Triệu Tử Kỳ dĩ nhiên sẽ giúp hắn đào tẩu. Ngươi đừng hỏi, trong lúc nhất thời cũng nói không rõ sở. Triệu Tử Kỳ lôi kéo Lâm Hiên, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Hai người tuy rằng ẩn tàng rồi khí tức, thế nhưng tìm kiếm Lâm Hiên võ giả nhiều lắm. Bọn họ cuối cùng vẫn bị phát hiện, một đường chém giết chạy trốn. Hai người lần thứ hai đi tới thượng cổ ma nghiêu phụ cận. Hừ, tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Cưu Ma Viêm mang theo thần điểu cung đệ tử cười nhạt. Ngọc Huynh Thành mang theo Lãm Nguyệt Các của người tương đạo đường phá hỏng. Con đường phía trước không có, sau đó phương còn lại là thượng cổ ma nghiêu động phủ. Có thể nói Lâm Hiên hoàn toàn bị phá hỏng. Tiểu tử, nói ra bí mật của ngươi, ta có lẽ sẽ lưu một mình ngươi toàn thây. Cưu Ma Viêm cười nhạt, giao ra kia món khác, ta có thể lo lắng buông tha ngươi. Một, khác cạnh, Ngọc Huynh Thành thanh âm lạnh lẽo, làm sao bây giờ? Triệu Tử Kỳ cầm lấy Lâm Hiên, vẻ mặt sợ. Lâm Hiên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, hắn tại Triệu Tử Kỳ trên người vẽ ra một đạo đồ án, đem trong cơ thể Hắc Long chi viêm thu hồi, người tự do, nhanh lên một chút ly khai a hát, Lâm Hiên nói, hắn không muốn liên lụy cái này cứu hắn nữ hài. Triệu Tử Kỳ sửng sốt, nàng đã từng vô số lần muốn thoát khỏi trong cơ thể Hắc Long chi viêm, thu được tự do, thế nhưng không nghĩ tới sẽ là tại cái tình huống này hả? Hơn nữa, trong lòng nàng thậm chí có một loại nồng nặc cảm giác mất mát. Không, ta phải ở lại chỗ này, có lẽ ta có thể tiếp đến ngươi. Triệu Tử Kỳ nói, như vậy, không bằng ngươi bắt giữ ta, có lẽ có thể làm cho Ngọc Sư tỷ không dám động thủ. Ngươi thực sự nguyện ý lưu lại nơi này nhi? Lâm Hiên hỏi, chương 521, tôn giả cảnh sinh mệnh sơ kỳ. Ừ, Triệu Tử Kỳ gật đầu, tốt, ta mang ngươi ly khai. Lâm Hiên lôi kéo Triệu Tử Kỳ, sau đó băng lãnh ánh mắt nhìn quét tứ phương, muốn tiểu gia mệnh, các ngươi còn kém xa đây. Ngoan ngoãn rửa cái cổ chờ xem, chờ tiểu gia lần thứ hai lúc trở lại, chính là các ngươi chết ngay. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh. Quanh quẩn bốn phía, phía sau hắn một đạo ám hắc chi kiếm đột nhiên xuất hiện. Đồng thời rất nhanh thành lớn, một cái xoay tròn hắc động mang Lâm Hiên hai người bao vây. Một màn này khiến mọi người trong lòng khiếp sợ, Cưu Ma Viêm cùng Ngọc Khuynh Thành trong lòng hai người càng lộp bộp một tiếng. Sau đó hai người rất nhanh xuất thủ, chặn lại Lâm Hiên, nhưng mà, bọn họ còn là chậm một bước, hắc động kia hoàn toàn mang Lâm Hiên hai người nuốt chửng. Sau đó rất nhanh biến mất, a, chết tiệt, Cưu Ma Viêm nhất chiêu thất bại, sau đó phẫn nộ gầm rú, thiếu chút nữa chỉ thiếu chút nữa hắn là có thể nắm Lâm Hiên, thu được bí mật của hắn, nhưng mà, hãy để cho Lâm Hiên trốn thoát. Ngọc Khuynh Thành cũng là khiếp sợ, nàng nghĩ không ra Lâm Hiên còn có như vậy đào sinh đích thủ đoạn. Ưng sư đệ, người mau nhanh dò xét tra một chút tiểu tặc kia vị trí. Cưu Ma Viêm xoay người, rất nhanh nói, phía sau trong đội ngũ, Ưng Vô Kỵ gật đầu, sau đó rất nhanh cảm nhận tra xét. Thế nào, đã tìm được chưa? Cưu Ma Viêm khẩn trương hỏi. Ừ, ảnh không cố kỵ gật đầu, sau đó lộ ra một bộ biểu lộ quái dị. Tiểu tặc kia ở nơi nào? Cưu Ma Viêm vội vã hỏi. Những người khác cũng là chiều cao cái cổ, bọn họ cũng muốn biết Lâm Hiên đến cùng chạy đi đâu. Ưng Vô Kỵ vươn tay, chỉ về phía trước phương, nếu như ta không có cảm ứng sai, người nọ là ở chỗ này. Mọi người nhìn về phía trước, sau đó từng cái một thần tình quái dị, ngay cả Cưu Ma Viêm cũng là sửng sốt. Ưng sư đệ, ngươi không cảm ứng sai a hát, chỗ đó thế nhưng thượng cổ mang nhiêu động phủ, u ám trong sơn động, một cái hắc sắc vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, sau đó rất nhanh mở rộng, sau cùng hai đạo nhân ảnh hiện lên, đây là nơi nào? Triệu Tử Kỳ vừa rơi xuống đất liền thật chặt nắm Lâm Hiên cánh tay. Khẩn trương nhìn phía tứ phương, chớ ngồi y ở đó, mau nhanh ẩn giấu chúng ta khí tức. Lâm Hiên sắc mặt trắng bệch, thanh âm của hắn hết sức yếu ớt, Triệu Tử Kỳ không dám đình lại, sau đó nàng thể hiện một bộ trận pháp, mang hai người khí tức ẩn nặc, nàng động tác rất nhanh cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành. Cảm giác được hai người khí tức tiêu thất, Lâm Hiên lúc này mới thở dài một hơi, nếu như không sai, nơi này là thượng cổ mang nhiêu động phủ. Cái gì? Triệu Tử Kỳ thiếu chút nữa kinh hô lên, nàng đôi mắt đẹp trừng trừng, cẩn thận quan sát tứ phương, vốn cho là Lâm Hiên sẽ rời đi cung điện, không nghĩ tới hồi đi tới nơi này chờ hung hiểm địa phương. Sau đó nàng nghi ngờ nói, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là bởi vì màu đen kia vòng xoáy? Lâm Hiên cười mà không nói, hừ, Triệu Tử Kỳ bĩu môi, không hề hỏi. Sau đó, nàng hai tay ôm đầu gối, ngồi ở một bên, Lâm Hiên cũng là ngồi xếp bằng, nhanh chóng dùng linh tử, vận chuyển pháp quyết điều tức thân thể. Hắn không chỉ bị nội thương rất nặng, hơn nữa mạnh mẽ thôi động thôn phệ chi kiếm, linh hồn lực hầu như đã tiêu hao hết, cho nên, hắn nhất định phải mau chóng hồi phục. Nửa ngày sau, hắn mở mắt, lúc này mới thở dài một hơi, ta muốn đột phá, có thể không giúp ta nhìn, Lâm Hiên nói, nhìn thấy Triệu Tử Kỳ đáp ứng, Lâm Hiên sau đó xuất ra một khối đại địa tinh tủy. Cho ta, Triệu Tử Kỳ thấy Lâm Hiên động tác, nhất thời sửng sốt, vật trọng yếu như vậy, Lâm Hiên lại muốn phân cho nàng, người xác định sớm tự học hỏi có thể thì không thể hối hận. Cầm a hát, ngươi đã cứu ta mạnh, đây là ngươi nên được. Lâm Hiên mang một khối đại địa tinh tủy nhét vào trong tay nàng, sau đó lại lấy ra một khối bắt đầu dùng. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất cường hóa thân thể, tiến hành đột phá. Lâm Hiên lựa chọn địa điểm tại thượng cổ ma ngưu động chỗ sâu nhất. Hơn nữa hai người khí tức đã rồi tiêu thất, thượng cổ ma ngưu chỉ cần không phải tỉ mỉ tra xét sơn động, căn bản không phát hiện được bọn họ. Ngay Lâm Hiên bắt đầu hấp thu đại địa tinh tủy lúc, ngoại giới Cưu Ma Viêm đám người cũng sắc mặt âm trầm. Ưng sư đệ, ngươi nói tiểu tặc kia tại bên trong sơn động? Cưu Ma Viêm ngạc nhiên, hắn thực sự là không tin Lâm Hiên sẽ tiến vào thượng cổ ma ngưu động phủ nội. Ưng Vô Kỵ cũng là không nói gì, hắn lần thứ hai cảm nhận, lại phát hiện Lâm Hiên khí tức đã rồi cảm nhận không tới. Bọn họ khí tức tiêu thất, bất quá sau cùng dừng lại phương vị đưa tuyệt đối tại nơi bên trong sơn động. Cưu Ma Viêm sắc mặt âm tình bất định, sau đó hắn thân thể nhoáng lên, rất nhanh nhằm phía kia sơn động, nhưng mà còn chưa chờ hắn tới gần, một đầu cạnh đại hư ảnh rất nhanh lao ra. Tức giận gầm rú, rung động thiên địa, thượng cổ ma ngưu cầm trong tay thanh đồng cự phủ, bôn ba mà đến, khiến khắp đại địa đều ở đây rung động. Cưu Ma Viêm bất đắc dĩ, chỉ có thể rất nhanh lui về. Kia thượng cổ ma ngưu nhìn thấy Cưu Ma Viêm đám người, đặc biệt đỏ mắt, sau đó kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cả người yêu khí đằng đằng, rất nhanh đánh tới, không tốt, mau lui lại, mọi người kinh khủng, lui về phía sau nhộn nhịp thoát đi, không dám tới gần. Cưu sư huynh, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lưu lại vài tên đệ tử ở đây, nếu như phát hiện tiểu tử kia tình huống, nhanh lên phát tín hiệu, những người khác đi với ta Linh Lung Các. Cưu Ma Viêm hận hận nói, sau đó, Ngọc Huynh Thành cũng làm đồng dạng quyết định, một đôi nhân mã rất nhanh ly khai, một quả đại địa tinh tủy bị Lâm Hiên nắm trong tay. Sau đó hắn vận chuyển trường sinh quyết, bắt đầu hấp thu lên ở trong đó năng lượng, từng đạo ánh sáng màu trắng vờn quanh tại nó bên ngoài cơ thể, hình thành một mảnh bạch sắc màn sáng. Triệu Tử Kỳ thấy như vậy một màn, nhanh chóng điều khiển trận pháp, mang làm có khí tức cảnh tượng bao trùm, ngoại nhân căn bản nhìn không thấy tình huống bên trong, cũng không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Bạch sắc màn sáng mang Lâm Hiên bao vây, sau đó từng cổ một sinh mệnh tinh hoa chảy vào trong cơ thể hắn. Đây là tinh thuần nhất sinh mạng năng lượng, không trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì, những năng lượng này tiến nhập trong cơ thể hắn, rất nhanh cùng thân thể hắn dung hợp, tiến hành cải tạo, thời gian chảy xuôi, trong nháy mắt một ngày một đêm đã qua, trong lúc thượng cổ ma ngưu tiến đến qua một lần. Sợ đến Triệu Tử Kỳ thiếu chút nữa gọi ra, bất quá hoàn hảo, hắn ma ngưu cũng không có phát hiện cái gì, rất nhanh rồi rời đi. Lâm Hiên bên ngoài cơ thể quang mang tán đi, rất nhanh nhảy vào trong cơ thể, sau đó, hắn mở mắt, khối kia nhi đại địa tinh tủy bị hắn triệt để hấp thu. Hắn có thể cảm giác được thân thể biến hóa, sinh mạng thể chất đạt được cực lớn đề thăng, hơn nữa máu thịt của hắn cốt cách toàn bộ chiếm được cải thiện. mỗi một thốn cơ thể đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Triệu Tử Kỳ nhìn lại, sau đó vẻ mặt khiếp sợ, bởi vì nàng thấy Lâm Hiên bên ngoài thân có nhàn nhạt quang hoa lưu truyền, thập phần nhẵn nhụi, tựa như trẻ con da. Loại tình huống này nàng chỉ ở tôn giả trên người thấy qua. Không nghĩ tới Lâm Hiên dĩ nhiên thân thể tố chất có thể đạt được điều này món. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Lâm Hiên thân thể cường độ có thể cùng tôn giả chống lại, mà là nói tánh mạng của hắn sơ kỳ đã rồi cùng tôn giả cảnh võ giả tương đương. Võ giả tu hành, chính là không ngừng cường hóa đột phá, khiến thân thể tiến nhập cao hơn sinh mệnh sơ kỳ. Lâm Hiên mặc dù bây giờ còn là hóa linh cảnh tu vi, nhưng là tánh mạng của hắn sơ kỳ đã rồi đột phá đến tôn giả cảnh. Cũng chính là, nói kể từ bây giờ đến tôn giả cảnh, hắn mỗi một cái cảnh giới cũng không có bất luận cái gì bình cảnh. Muốn tu vi lực lượng đạt tới, là có thể đạt được đề thăng, phải biết rằng, đây không phải là thường kinh khủng. Chương 522, đột phá thông linh cảnh, cũng không phải từng thiên kiêu đều có thể đạt được tôn giả cảnh. Có không ít thiên kiêu bị đập tại đây một cảnh giới, không có thể đột phá. Tôn giả cảnh là một cái to lớn bước ngoặt, mang đại bộ phận võ giả ngăn cản ở bên ngoài, nhảy tới, chính là nhất phương cường giả. Biết được tin tức này sau, Triệu Tử Kỳ mừng rỡ như điên, vẻ mặt kích động, trong tay nàng cũng có một khối đại địa tinh tủy, nói cách khác nàng cũng có thể đạt được tôn giả cảnh sinh mệnh sơ kỳ. Cảm thụ được đại địa tinh tủy cho thân thể mang tới biến hóa, Lâm Hiên không có ngừng tay, lần thứ hai luyện hóa, một ngày sau, hắn lần thứ hai mang một khối đại địa tinh thủy hấp thu. Bên ngoài thân quang hoa càng sâu, như đồ cùng từng đạo thần bí kinh lạc đang chảy xuôi. Bất quá lúc này đây, tánh mạng của hắn thể chất hiểu được đến thực chất tính đột phá, vẫn đang dừng lại tại tôn giả cảnh cấp bậc. Bất quá, khiến hắn mừng rỡ là, đại địa tinh tủy kia năng lượng tinh thuần khiến hắn trực tiếp đột phá đến thông linh cảnh sơ kỳ. Thực lực của hắn đạt được một lần bay vọt, xem ra, nhiều lần dùng đại địa tinh tủy, đối đề thăng sinh mạng thể chất cũng không có quá lớn hiệu quả. Lâm Hiên như có điều suy nghĩ, trong tay hắn còn có hai khối đại địa tinh tủy, lần này hắn cũng không có lần thứ hai sử dụng, mà là cẩn thận gửi dâng lên, có thể đạt được tôn giả cảnh sinh mệnh sơ kỳ, đồng thời thuận lợi đột phá đến thông linh cảnh sơ kỳ. Cái này với hắn mà nói đã rồi là thiên đại thu hoạch. Hắn hiện tại đã có thể cùng thông linh cảnh hậu kỳ võ giả chống lại. Cưu Ma Viêm, Thần Điểu Cung, rửa cái cổ chờ tiểu gia a hát. Lâm Hiên nắm chặt nắm tay, bất quá hắn cũng không có lập tức xuất phát, mà là xoay người nói với Triệu Tử Kỳ, ngươi cũng dùng kia đại địa tinh tủy a hát, ta cho ngươi hộ pháp. Triệu Tử Kỳ mừng rỡ, sau đó nàng cũng nhanh chóng hấp thu đại địa tinh theo. Một ngày sau, tánh mạng của nàng sơ kỳ cũng đạt tới tôn giả cảnh. Hơn nữa bởi nàng bản thân đã rồi là hóa linh cảnh cực hạn tu vi, cho nên lần này cũng thuận lợi đột phá đến thông linh cảnh. Triệu Tử Kỳ nhảy cẫng hoan hô, hưng phấn như đứa bé, tốt lắm, nên đi ra. Lâm Hiên lần thứ hai thi triển thôn phệ chi kiếm, một cái hắc động thật lớn trong nháy mắt mang hai người bao vây, tiêu thất tại bên trong sơn động. Mẹ nó, tiểu tử này đến cùng đã chạy đi đâu? Đúng vậy, đều ba ngày, ngay cả nhân ảnh cũng không thấy. Ưng sư huynh sẽ không nhìn lầm rồi a hát, đây chính là thượng cổ ma ngưu động phủ. Tại sao có thể có nhân loại có thể đi vào? Ai biết được, dù sao cũng chúng ta ở chỗ này chờ là được. Vài tên thần điểu cung đệ tử oán giận, nhưng mà, bọn họ nhưng không biết, một đạo hắc ảnh chính nhanh chóng hướng phía bọn họ chạy tới. Hiu, một gã thần điểu cung võ giả còn không có phản ứng kịp, trên cổ đã rồi nhiều hơn một cái lỗ máu, hai tay hắn bưng cái động khẩu, trong mắt hào quang rất nhanh tiêu thất, ầm ầm một tiếng té trên mặt đất, hai gã khác võ giả sắc mặt đại biến, bọn họ trước tiên sẽ phát ra tín hiệu, nhưng mà kia kiếm quang nhanh hơn. Nhất thời, một gã thông linh cảnh sơ kỳ võ giả bị mở ra, mà tên kia thông linh cảnh trung kỳ đệ tử còn lại là bị chảm phi một cái cánh tay. Trong tay đạn tín hiệu rơi xuống đầy đất, hắn lên tiếng thét chói tai, hóa thành một đạo lưu quang kinh khủng lui về phía sau. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, đến bây giờ còn dám ra đây. Tên kia võ giả nhìn Lâm Hiên, vẻ mặt ác độc, hắn nghĩ không ra vẻn vẹn qua ba ngày, Lâm Hiên không chỉ trọng thương khỏi hẳn, còn nhưng lại phản giết trở về, vừa ra tay chính là hai chết một thương. Tên kia thông linh cảnh trung kỳ võ giả không nhớ tới cái khác, mà là rất nhanh lui về phía sau, hắn là muốn chạy trốn lấy mạng, bốn phía trừ bọn họ ra còn có những võ giả khác, cho nên Lâm Hiên xuất hiện tin tức rất nhanh thì sẽ truyền ra. Thế nhưng hắn có thể hay không ly khai, liền không nhất định, còn muốn chạy, Lâm Học cười nhạt, sau đó bắn ra một luồng hắc long chi viêm, trong nháy mắt đuổi theo đạo nhân ảnh kia, ngọn lửa màu đen thiêu đốt, dường như địa ngục chi hỏa, nhất thời mang kia võ giả bao phủ, trong nháy mắt, liền đưa hắn đốt thành cho bụi. Ngay cả một tia cạn đều không có để lại, còn ở chung quanh tra xét tình huống võ giả nhất thời mí mắt kinh hoàng. Rất nhanh ly khai, quá kinh khủng, Lâm Hiên không chỉ khôi phục, thực lực so trước đây cường hãn hơn, lại có thể miểu sát thông linh cảnh trung kỳ võ giả. Lâm Hiên nếu dự định xuất thủ, sẽ không có nghĩ ẩn giấu cái gì, cho nên hắn cũng không có truy sát bốn phía võ giả. Thân hình thoát một cái, hắn nhanh chóng hướng về Linh Lung Các chạy đi, lúc này đây hắn nhất định phải đạt được Linh Lung Các nội gì đó. Triệu Tử Kỳ tuy rằng tăng lên tu vi, thế nhưng nàng cũng không phải chiến đấu hình võ giả, cho nên cũng không có theo tới. Linh Lung Các phụ cận, rất nhiều võ giả tại bốn phía nghỉ ngơi, bao quát Diệp Lăng Vân, Ngọc Huynh Thành đám người. Ba ngày nay, bọn họ suy nghĩ rất nhiều biện pháp, thế nhưng cũng không có thành công tiến nhập Linh Lung Các. Không xong, không xong, cái kia tiểu tặc lại xuất hiện. Từng tên một thám tử chạy tới, hội báo tình huống, nhất thời, mọi người khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra người nọ lại vẫn dám xuất hiện. Ở nơi nào, Cưu Ma Viêm Viêm bỗng nhiên đứng lên, trên người tử sắc ngọn lửa nhấp nháy, hắn cũng không nhìn thấy hắn phái đi ra người trở về bẩm báo. Chết tiệt, ba tên kia làm ăn cái gì không biết, dĩ nhiên hiện tại không có tới bẩm báo. Ba vị sư huynh đã bị tiểu tặc kia chém giết, phụ thuộc tông môn võ giả nói ra. Cái gì? Cưu Ma Viêm nổi giận, hắn ở nơi nào, mau nhanh mang ta đi, lần này nhất định phải bắt hắn lại. Tiểu tặc kia quá ghê tởm, không giết người khác, chuyên giết Thần Điểu Cung đệ tử, rõ ràng chính là muốn cùng Thần Điểu Cung chết dập đầu đến cùng. Như vậy người, phải bỏ, không cần thối lại, tiểu ra tới, một đạo quát lạnh truyền đến, sau đó, một đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện, từ viễn phương chạy tới, lúc đầu còn ở phương xa xa, trong nháy mắt đã rồi đi tới trước mặt mọi người. Tiểu tử, quả nhiên chết ngươi, Cưu Ma Viêm thần tình dữ tợn, hắn triệu tập nhân thủ mang tứ phương phong tỏa. Ngọc Huynh Thành đồng dạng đứng lên, nàng dường như thiên ngoại tiên tử, quạnh quẽ vô song, lúc này đây, nàng tuyệt đối sẽ không nhượng bộ đối phương đào tẩu. Cưu Ma Viêm nhất tức giận, cho nên hắn không chần chờ chút nào, diễn biến một chương che trời đại thủ ầm ầm mà rơi. Ngọc Huynh Thành tay niết trăng sáng ấn, ánh mắt chớp động, chờ đợi thời cơ, lần trước chính là nàng nắm lấy cơ hội, đột nhiên xuất thủ, mang Lâm Hiên đánh thành trọng thương, nhưng mà, lúc này đây Lâm Hiên cũng không có né tránh, hắn cầm phong ảnh kiếm, một kiếm đâm hướng thiên không. Kiếm khí ngang dọc, phần phật phát vang, kinh khủng kiếm khí chạm tại hỏa diễm trên lòng bàn tay. Hai người chạm vào nhau, bộc phát ra kinh khủng năng lượng, kia che trời đại thủ đang lúc mọi người ánh mắt hoảng sợ chung vỡ thành hai mảnh. Sau đó đạo kiếm khí kia cũng là biến mất. Cái gì? Tiểu tặc kia dĩ nhiên chống lại ở. Mọi người khiếp sợ, cảm thấy đầu óc có chút chuyển không tới. Đây chính là thông linh cảnh hậu kỳ võ giả một kích a. Tuyệt đối có thể giết chết bất luận cái gì thông linh cảnh hậu kỳ dưới võ giả. Tại ba ngày trước, tiểu tặc kia còn không dám đón đỡ. Chỉ là bằng vào ưu thế tốc độ né tránh, mà hôm nay, hắn dĩ nhiên một kiếm mang đối phương công kích phá khai rồi. Cái này trước sau biến hóa cũng quá nhanh đi. Phải biết rằng, tiến nhập linh phần tam cảnh sau, mỗi một cái cảnh giới đề thăng đều thập phần gian nan. Xa không phải là một hai ngày có thể hình thành, một cái tiểu cảnh giới đột phá thường thường cần 3 năm rưỡi mới được. Đây là đối với thiên tài võ giả mà nói, nếu như là phổ thông võ giả, sợ rằng cần hơn 10 năm tích lũy, mà tiểu tặc này vẻn vẹn 3 ngày, thực lực liền tăng lên gấp bội. Loại tốc độ này có thể nói kinh khủng kinh người. Chương 523, cường thế đánh trả, Cưu Ma Viêm càng khiếp sợ, hắn đối thực lực của tự thân hết sức rõ ràng, lúc này đây hắn cũng không có bị Linh Lung Các ảnh hưởng. Hết tất cả đều là của hắn thực lực chân thật, nhưng mà, đối phương lại có thể phá hỏng một chiêu này, điều này làm cho hắn có loại cảm giác không thật. Rất hiển nhiên, thực lực của đối phương đã rồi cùng hắn đứng ở một cái giai tầng. Hắn trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu. Ngọc Huynh Thành càng đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nàng rất nhanh cảm nhận Lâm Hiên tu vi, sau đó biến sắc, thông linh cảnh khí tức, người đột phá, lời này vừa ra, mọi người kinh hô, sau đó toàn lực cảm nhận, tất cả đều là một bộ thấy quỷ biểu tình, phải biết rằng, ba ngày trước Lâm Hiên còn là hóa linh cảnh hậu kỳ tu vi, bây giờ lại biến thành thông linh cảnh võ giả, cái này tu vi đề thăng cũng quá nhanh đi, coi như là thiên tài tuyệt thế, dưới tình huống bình thường từ hóa linh cảnh hậu kỳ đột phá đến thông linh cảnh, cũng cần mấy năm thời gian, người này trên người nhất định có cái gì bảo vật nghịch thiên. Mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá, trong lúc nhất thời, mọi người nhìn phía Lâm Hiên, ánh mắt lửa nóng, ta đoán không lầm, đại địa tinh tủy quả nhiên là bị ngươi lấy đi. Đến lúc này, Ngọc Huynh Thành nữa cũng không kịp giấu giếm cái gì. Cái gì, là hắn lấy trộm đại địa tinh tủy. Mọi người điên cuồng, đại địa tinh tủy thế nhưng bảo vật nghịch thiên, có thể cải biến một cái võ giả sinh mệnh sơ kỳ. Đây chính là ngay cả tôn giả đều biết động tâm bảo vật. Thảo nào tiểu tặc này có thể nhanh như vậy tốc đột phá. Nguyên lai là có bực này bảo vật nghịch thiên. Ngay cả kia một mực nhắm mắt Diệp Lăng Vân, cũng là bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt dường như kiếm quang, thật chặt nhìn thẳng Lâm Hiên, người thật sự có đại địa tinh tủy. Thanh âm hắn mang theo vẻ run rẩy, hiển nhiên, hắn đối đại địa tinh tủy, cũng là thập phần đỏ mắt, có là có, bất quá bị ta ăn. Lâm Hiên thả lỏng vai, liền coi như các ngươi hiện tại đem ta giết, cũng không chiếm được đại địa tinh tủy. Hắn đang nói láo, mọi người cùng nhau tiến lên. Cưu Ma Viêm lạnh giọng quát dẹp đường, Ngọc Huynh Thành cũng là quay đầu đối về Diệp Lăng Vân nói. Đồng loạt ra tay bắt hắn, đạt được đại địa tinh tủy chúng ta chia đều. Nghe vậy, Diệp Lăng Vân có chút tâm động, hắn cũng không phải hoàn toàn tin tưởng Lâm Hiên nói, muốn động thủ, vậy thì tới đi. Lâm Hiên thét dài, toàn thân hắn kim sắc lôi văn chớp động, giống như một tôn hoàng kim chiến thần, tại chung quanh hắn, vô số hắc long chi viêm đằng đằng nhảy lên, tựa như địa ngục chi hỏa, nghĩ chiến, vậy thì tới đi. Lâm Hiên tóc đen lay động, giống như một pho tượng chiến thần, kia kinh người khí thế nhất thời mang mọi người chấn chủ. Không ít võ giả nhộn nhịp lui về phía sau, không dám tiến lên, không nói khác, liền chỉ cần là kia hắc long chi viêm, thì không phải là bọn họ có thể chống lại, ngọn lửa kia tựa như địa ngục chi hỏa, do thần điểu cung bất diệt hỏa diễm đều phải kinh khủng. Coi như là thông linh cảnh trung kỳ võ giả đụng phải, biết hóa thành cho tẫn, những người khác sợ, nhưng mà Cưu Ma Viêm cùng Ngọc Khuynh Thành hai người lại vui mừng không hãi sợ. Trên người hai người đồng dạng nổi lên khí tức cường đại, nhanh chóng tiếp cận Lâm Hiên. Diệp Lăng Vân đứng lên, trên người thấu phát ra sắc bén kiếm ý, hắn mặc dù không có xuất thủ, thế nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn Lâm Hiên. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, trường kiếm huy động, chém ra mấy đạo kiếm quang, đồng thời, trên người của hắn hắc long chi viêm cuồn cuộn, hình thành một đầu hắc sắc cự long, giữ tận rít gào, nhằm phía trước, kiếm khí hóa long, trong nháy mắt, một đạo kiếm khí thanh long chạy về phía Cùng Khanh Thành. Một cái hắc viêm hỏa long, chảo hướng Cưu Ma Viêm, hai cổ lực lượng đều cường đại dị thường, tràn đầy khắp không gian, dường như muốn đem xé rách phá hủy. Ngọc Khuynh Thành thần sắc ngưng trọng, nàng đánh ra Minh Nguyệt ấn, rất nhanh phản kích. Cưu Ma Viêm càng tức giận, tiểu tặc này dĩ nhiên một chọi hai, rõ ràng cho thấy khinh thị hắn. Trên người bất diệt tử sắc ngọn lửa nhấp nháy, hình thành hỏa diễm phần cánh, quét về phía tứ phương. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời thét dài, dường như chiến thần, hắn rất nhanh huy động phong ảnh kiếm, phong chi ý cảnh cùng lôi ý cảnh dung hợp, hình thành phong lôi kiếm khí, ngang dọc tứ phương. Sau một khắc, hắn lại thi triển ra lôi hỏa sát, lôi hỏa đan vào, cuồng bạo không gì sánh được. Hắn một người đối chiến Ngọc Khuynh Thành, Cưu Ma Viêm hai đại thông linh cảnh hậu kỳ cao thủ, có thể nói là bừa bãi không gì sánh được. Kiếm khí bay qua, trăng sáng đằng đằng, hỏa hiểm thao thiên, các loại kinh khủng cảnh tượng liên tục, khiến khắp không gian sôi trào, mọi người càng kinh hãi. Lâm Hiên quá cường thế, dĩ nhiên một người có thể chống lại hai đại cường giả. Không chỉ như thế, hắn tựa hồ càng đánh càng hăng, kiếm phong bên trên, vô số kiếm khí chuyển động, rất nhanh rảo sát, hình thành một vòng kiếm khí trăng sáng, đánh phía Ngọc Khuynh Thành. Đồng thời, hắn lần thứ hai bổ ra kiếm khí, khắp bầu trời hắc long chi viêm đan vào, hình thành một đầu hắc sắc phượng hoàng, đánh về phía Cưu Ma Viêm. Ngoại trừ nhan sắc bất đồng, uy lực kia hình thái cùng hai người tuyệt chiêu hầu như một dạng. Hừ, tuyệt học cũng không phải là dễ dàng như vậy mô phỏng theo. Ngọc Khuynh Thành khẽ kêu, hai tay bóp ấn, một vầng trăng sáng chuyển động, đánh phía Lâm Hiên kiếm khí. Cưu Ma Viêm cũng là tức giận, đối phương dĩ nhiên bắt chước công kích của bọn họ, cái này căn bản là đang gây hấn với tiểu tặc, muốn chết. Lực lượng kinh khủng nổ tung, hình thành cuồn cuộn cuộn sóng, bao phủ tứ phương. Cái gì? Không có khả năng. Ngọc Khuynh Thành kinh hãi, tại mới vừa trong nháy mắt, nàng tựa hồ gan dạ đối mặt Minh Nguyệt ấn cảm giác. Cảm giác này thập phần quái dị, tựa như đối phương thi triển cũng là Minh Nguyệt ấn thông thường. Cưu Ma Viêm càng tức giận, hắn hỏa diễm lại bị đối phương cho tiêu diệt, cái này tại dĩ vãng là căn bản chuyện không thể nào. Trong lúc nhất thời, hai đại cao thủ khiếp sợ, đều thần sắc quái dị địa nhìn Lâm Hiên. Lâm Hiên cầm kiếm, ngạo nghễ mà đứng, những thứ kia công kích tự nhiên là hắn thông qua Đại Long kiếm ý diễn biến mà thành. Đại Long kiếm chính là công phạt thánh thuật, hắn chỉ là chiếm được một luồng ấn ký thì có như uy lực này, nếu như đạt được chân chính Đại Long kiếm, có thể tưởng tượng lực chiến đấu của hắn sẽ kinh khủng đến mức nào. Diệp Lăng Vân ánh mắt nở rộ hào quang, hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên, cao giọng nói, ngươi rất tốt, đáng giá ta toàn lực xuất thủ. Nhưng mà, Lâm Hiên cũng lắc đầu, hắn trầm giọng nói, không bằng cùng nhau bài trừ Linh Lung Các, đến lúc đó chúng ta tại một phần cao thấp. Làm sao? Nghe vậy, Diệp Lăng Vân vi lăng, sau đó trầm tư, Lâm Hiên thực lực và hắn không sai biệt lắm, hơn nữa kiếm ý uy lực cũng cùng hắn xấp xỉ, nếu như hai người liên thủ, quả thật có khả năng cùng phá vỡ Linh Lung Các. Tốt, Diệp Lăng Vân gật đầu đáp ứng. Cái này biến hóa, nhất thời khiến Ngọc Khuynh Thành cùng Cưu Ma Viêm giật mình. Diệp Lăng Vân tính tình cao ngạo, luôn luôn không thèm với liên thủ với người khác, mà hôm nay hắn lại muốn liên thủ với Lâm Hiên. Điều này nói rõ ở trong lòng hắn, đã nhận rồi Lâm Hiên thực lực. Chết tiệt tiểu tặc, trước hết để cho ngươi khoái hoạt một chút, chờ phá trừ Linh Lung Các, đến lúc đó sẽ là của ngươi tử kỳ. Cưu Ma Viêm tâm trung hừ lạnh, Ngọc Khuynh Thành cũng là thở dài một tiếng, xem ra mặc kệ Lâm Hiên trên người hay không còn có đại địa tinh túy, bọn ta không lấy được, chẳng bằng toàn lực bài trừ Linh Lung Các, nói không chừng ở bên trong có thể có được một lượng món bảo vật. Ngay Lâm Hiên cùng Diệp Lăng Vân liên thủ lúc, Ngọc Huynh Thành cùng Cưu Ma Viêm cũng là đạt thành hiệp nghị. Bọn họ cũng quyết định đang xuất thủ, bốn đại cao thủ đồng thời xuất động, nhất thời khiến mọi người chung quanh khiếp sợ. Linh Lung Các đã làm phức tạp bọn họ rất nhiều ngày. Hôm nay bốn đại cao thủ đều xuất hiện, nghĩ đến nhất định có thể bài trừ. Lâm Hiên đám người cấp tốc đi tới, rất nhanh đến Linh Lung Các 10 trượng trong vòng. Sau đó, bốn người cái thi thủ đoạn nhanh chóng hướng về phía trước đi đến, không bao lâu, bọn họ liền lần thứ hai đi tới 5 trượng tả hữu địa phương. Chương 524, Vương giả huyết dịch. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên thần tình trở nên ngưng trọng, lần trước chính là ở chỗ này, hắn bị Linh Lung các huyết sắc kiếm khí công kích, lúc này mới bại lộ thân phận, bị mọi người vây giết, lúc cách 3 ngày, hắn lại tới nơi này lần nữa. Lâm Hiên hít sâu một hơi, cùng Diệp Lăng Vân liếc nhau, sau đó hắn bước ra một bước, oanh, Linh Lung các tản mát ra tia sáng chói mắt, phía trên khí tức rung động, Mông Lung huyết quang hiện lên, rất nhanh hình thành một đạo huyết sắc kiếm khí, hướng về Lâm Hiên bổ tới. Động thủ, Lâm Hiên quát khẽ, 8 phần 10 đại long kiếm ý tuôn ra, mang theo hắc long chi viêm, kinh khủng kiếm khí bổ hướng thiên không, hai cổ kiếm khí va chạm, toàn bộ không gian rung động, thế nhưng kia huyết sắc kiếm khí cường hãn, nhanh chóng áp chế Lâm Hiên kiếm khí, mắt thấy sẽ chém xuống, mà lúc này, một đạo thần bí kiếm đồ hiện lên, rất nhanh nhằm phía huyết sắc kiếm khí, Lâm Hiên cùng Diệp Lăng Vân hai người công kích, nhìn mang huyết sắc kiếm khí để ở, huyết sắc kiếm khí rung động, phát ra so đại thành kiếm ý càng thêm khí tức kinh khủng. Áp đổ là phương, Lâm Hiên hai người công kích dần dần chống đỡ hết nổi. Phảng phất tùy thời đều biết nghiền nát, lúc này, Diệp Lăng Vân cau mày, hắn nạt nhỏ, hai người các ngươi cái còn không ra tay. Nghe vậy, Ngọc Huynh Thành cùng Cưu Ma Viêm cũng không tại bảo lưu. Hai người rất nhanh xuất kích, đánh phía đạo kia huyết sắc kiếm khí, một con thanh kim sắc đại thủ, nâng một vầng trăng sáng, nhanh chóng oanh hướng thiên không, Cưu Ma Viêm huy động, đánh ra tử sắc bất tử hỏa diễm điều, đánh về phía trên, bốn đại cao thủ ra chiêu. Nhộn nhịp đánh ra tuyệt học, lực lượng kinh khủng toàn bộ đánh vào huyết sắc kiếm khí phần thương. Thiên không một mảnh hỗn loạn, năng lượng tàn sát bừa bãi, cuối cùng bốn người liên thủ rốt cục mang huyết sắc kiếm khí đẩy lùi. Đối với kết quả này, Lâm Hiên đám người mừng rỡ như điên, bọn họ rất nhanh đi tới, nhưng mà đạt được ba trượng thời điểm, bọn họ lần thứ hai gặp phải huyết sắc kiếm khí, lúc này đây khí càng thêm cuồng bạo, bốn người liên thủ vẫn đang rất nhanh oanh kích, lần này thời gian hao phí tương đối dài, bất quá bọn hắn cuối cùng vẫn mang đạo kiếm khí kia đánh nát. Nữa sau này sẽ không có kinh khủng kiếm khí, tùy theo mà đến còn lại là một cổ ngập trời uy. Áp dường như muốn mang nhân sinh sinh xé rách, Lâm Hiên bốn người tất cả đều cho thấy thực lực, bắt đầu đối kháng uy áp, hướng phía đạo kia quang môn đi đến, đối với chống lại uy áp loại này lực lượng vô hình. Lâm Hiên nhất lành nghề, trong cơ thể thôn phệ chi kiếm mở ra, Lâm Hiên mang kia cổ vô hình áp lực hấp thu, nhất thời hắn cảm giác quanh thân nhẹ một chút, khí huyết lưu sướng rất nhiều, khóe miệng cười, Lâm Hiên thân hình lay động. Rất nhanh một nhập đạo kia quang môn, thật nhanh, điều này sao có thể? Ngọc Huynh Thành cùng Cưu Ma Viêm không tin, biểu tình kia phảng phất thấy quỷ một dạng, Diệp Lăng Vân cũng là cau mày, hắn tuy rằng tán thành Lâm Hiên thực lực, thế nhưng hắn thấy Lâm Hiên vẫn đang không bằng hắn, thế nhưng không nghĩ tới cái này tối hậu quan đầu, Lâm Hiên dĩ nhiên có thể cho thấy tốc độ như thế. Phải biết rằng, coi như là hắn đối mặt loại áp lực này, cũng không khỏi không toàn lực chống lại, hắn hừ lạnh một tiếng, toàn lực kích phát đại thành kiếm ý. Trên người chói mắt, kiếm quang lóe ra không gì sánh được. Giờ khắc này, hắn thậm chí vận dụng lá bài tẩy của mình, triển khai cực nhanh hướng phía đạo kia quang môn đi đến. Hắn cũng không muốn tốt phí nhiều như vậy tinh lực, sau cùng đồ vật bị người khác cướp đi, nhưng mà, hắn còn chưa tới gần đạo kia quang môn, toàn bộ Linh Lung các bỗng nhiên hào quang vạn trượng, sau đó rất nhanh co lại, dường như bọt biển thông thường, Linh Lung lầu các trở nên hư ảo không gì sánh được. Không khí chung quanh càng vặn vẹo, chuyện gì xảy ra? Xa xa mọi người khiếp sợ, tất cả đều trông lại. Diệp Lăng Vân ba người càng trong lòng chấn động, lẽ nào vật kia bị Lâm Hiên chiếm được? Kia Linh Lung các hào quang thu liễm, từ từ trở nên trong suốt, sau cùng hình thành một trận linh lực phong bạo. Hào quang sau khi biến mất, Linh Lung các nội cảnh tượng bày ra, bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy một người bóng lưng, là cái kia tiểu tặc, Cưu Ma Viêm kinh hô, ánh mắt của hắn nhìn quét, nhưng không có phát hiện những bảo vật khác. Đồ đâu, thật chẳng lẽ bị tiểu tử kia chiếm được? Hắn ngửa mặt lên trời rít gào, trong lòng thập phần không cam lòng. Nhớ hắn thân là thần điểu cung thiên tài tuyệt thế, chẳng lẽ còn không bằng một tên mau đầu tiểu tử? Nhưng mà, còn chưa chờ hắn phát tiết hết trong lòng bi phẫn, một cổ dị thường sắc bén cuồng bạo khí tức bao phủ tứ phương. Cưu Ma Viêm sắc mặt đại biến, hắn còn tương lai cùng phòng ngự đã bị đánh bay, Lâm Hiên đồng dạng không dễ chịu, thân thể của hắn phảng phất bị vô số băng lợi kiếm xuyên qua. Dị thường đau đớn, hắn đi bước một lui về phía sau, mang kia cứng rắn mặt đất đều đạp ra vết rách, theo hắn lui về phía sau. Mọi người rốt cục thấy rõ phía trước cảnh tượng, một giọt màu đỏ tươi tiên huyết, tỏa ra kinh khủng uy áp, tại trên đó mặt, tản ra một cổ kinh khủng kiếm ý, khí thế kia đã rồi vượt qua đại thành kiếm ý, vượt lên trước đại thành kiếm ý khí tức, chẳng lẽ là viên mãn kiếm ý? Lâm Hiên kinh hãi, Diệp Lăng Vân đồng dạng mừng rỡ, trong mắt hắn nở rộ kinh người hào quang, gắt gao nhìn chằm chằm kia đoàn huyết dịch, kia huyết dịch bại lộ ở trong không khí, sau đó tản mát ra một cổ ngập trời khí thế, áp mọi người toàn bộ tê liệt té trên mặt đất. Đây là cái gì khí tức? Thật là khó chịu, không được, huyết dịch của cả người dường như muốn nổ lên, bốn phía võ giả kinh khủng, Bọn họ chật vật bò hướng Viễn Phương, nỗ lực thoát khỏi kinh khủng kia áp chế. Giữa sân chỉ Lâm Hiên số ít mấy người còn đang kiên trì. Hắn và Diệp Lăng Vân bộc phát ra cường đại kiếm ý, chống lại kia cổ kinh thiên kiếm ý. Cưu Ma Viêm toàn thân huyết mạch kích động, sau lưng hắn hiện lên tam đầu chu huyết điểu hư ảnh. Hắn nguyên bản có loãng thần điểu huyết mạch, giờ khắc này ở cái này giọt máu hiểu rõ áp bách hạ, bị kích phát ra huyết mạch lực lượng. Kia tam đầu chu huyết điểu hư ảnh rất nhạt, nhưng là lại thập phần có linh tính. Cặp kia lạnh như băng con ngươi nhìn chằm chằm mặt đất huyết dịch, dị thường khẩn trương, khiến tam đầu chu huyết điểu đều khẩn trương huyết dịch. Đây rốt cuộc là cái gì huyết dịch? Lâm Hiên trong lòng nghi hoặc, đây là vương giả huyết dịch, Tử gia truyền thanh nói, hơn nữa còn là một kiếm đạo vương giả. Vương giả? Lâm Hiên khiếp sợ, tôn giả cảnh bên trên đó là vương giả cảnh, cái này đám nhân vật Thiên Nam vực căn bản không có, tính là tại Thiên Vũ vực cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này gặp được vương giả máu huyết, hơn nữa kia ẩn chứa trong đó kiếm ý thập phần sắc bén, khiến hắn đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Huyết dịch này tồn tại thời gian quá dài, không thì quang kia uy áp là có thể chảm giết các ngươi mọi người, Tử gia nói. Lâm Hiên càng nghe càng khiếp sợ, đồng thời hắn đối vương giả sinh ra sâu đậm hiếu kỳ. Hắn muốn biết tại sao tôn giả còn lợi hại hơn võ giả, đến cùng sẽ cường đại tới trình độ nào. Nếu như ta có thể được đến cái này vương giả huyết dịch, mới có thể đủ khiến Đại Long kiếm ý lần thứ hai đề thăng. Lâm Hiên trong lòng suy đoán, lần trước kiếm ý của hắn trên diện rộng đề thăng cũng là bởi vì đạt được một gốc cây có khắc ba đạo vết kiếm cây khô, mà bây giờ vương giả trong máu kiếm ý so với trước phải mạnh mẽ hơn nhiều, nghĩ đến mới có thể khiến hắn đạt đến đại thành kiếm ý. Đến lúc đó hắn thì càng thêm không cần sợ hãi bất kỳ kẻ nào. Nghĩ tới đây, hắn nhìn kia vương giả huyết dịch, ánh mắt lửa nóng. Có ý tưởng này còn có Diệp Lăng Vân đám người. Diệp Lăng Vân muốn tìm hiểu kiếm ý, mà Cưu Ma Viêm còn lại là muốn tăng lên huyết mạch chi lực. Ngọc Khuynh Thành tuy rằng không phải là kiếm khách, cũng không có huyết mạch chi lực, thế nhưng nàng cũng biết vương giả huyết dịch chân quý, nếu như lấy về hiến cho môn nội trưởng lão, tuyệt đối là một cái công lớn. Đến lúc đó nàng lấy được thưởng cho tuyệt đối vượt qua tưởng tượng, cho nên hắn cũng muốn đem vương giả huyết dịch thu vào tay. Bốn người tâm tư dị biệt, nhưng mục tiêu lại tương đồng, đều là kia vương giả huyết dịch. Cái này vương giả huyết dịch là của ta, Diệp Lăng Vân thanh âm leng keng. Chương 525, đại thành kiếm ý ngưng. Hừ, đây là vật vô chủ, là của ai còn chưa nhất định. Cưu Ma Viêm hừ lạnh, hắn tuy rằng sợ hãi Diệp Lăng Vân, nhưng là muốn cho hắn cứ như vậy buông tha vương giả huyết dịch, đó là khẳng định chuyện không thể nào. Tốt lắm, các vị chỉ bằng thực lực tranh đoạt a hát. Ngọc Huynh Thành lộ ra trích tinh thủ, rất nhanh chảo lấy, bàn tay mông lung, tựa như ảo mộng. Đây chính là Lãm Nguyệt Các tuyệt kỹ trích tinh thủ, truyền thuyết luyện đến đại thành có thể hái chân thật hình thành, hôm nay dùng để cướp đoạt vương giả huyết dịch, thập phần sắc bén. Hừ, Diệp Lăng Vân hừ lạnh, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí rất nhanh chém về phía trích tinh thủ. Lâm Hiên ánh mắt híp lại, hắn trực tiếp thi triển thôn phệ chi kiếm, muốn thôn phệ vương giả huyết dịch. Một thanh đen nhánh chi kiếm xuất hiện, trên mũi kiếm hiện lên một đạo hắc sắc vòng xoáy, phảng phất có thể nuốt trọn hết thảy. Vương giả huyết mạch rung động, tản mát ra kinh khủng hào quang, hình thành từng đạo kiếm khí bổ về phía tứ phương. Cái này kiếm khí sắc bén không gì sánh được, có thể đoạn sơn sông, có thể chảm nhật nguyệt. Thông linh cảnh hậu kỳ dưới võ giả đó là tiếp xúc phần tức chết. Cái này kiếm khí hội tụ vào một chỗ, hình thành một thanh huyết sắc trường kiếm, đối kháng đen nhánh kia thôn phệ chi kiếm. Ba người khác càng kinh sợ, rất nhanh xuất thủ. Tiểu tử, muốn chết, lưu lại vương giả chi kiếm. Cưu Ma Viêm giận dữ, sau lưng của hắn hỏa diễm đằng đằng nhảy lên, hình thành hơn 10 trượng dài hỏa diễm cánh, dường như diệt thế thiên đao, chém về phía Lâm Hiên. Vương giả huyết dịch thập phần chân quý, nếu như hắn có thể được đến, tuyệt đối có thể đem tự thân huyết mạch chi lực đề thăng tới cực hạn, có khả năng còn sẽ phát sinh sự lại giống, đến lúc đó hắn có lẽ có máy sẽ trở thành thần điểu cung truyền thừa đệ tử, cho nên vô luận như thế nào hắn đều sẽ không bỏ rơi cái này vương giả huyết dịch. Trong lúc nhất thời, các loại kinh khủng công kích tất cả đều trào hướng Lâm Hiên, muốn đem kỳ xé rách. Thân hình thoát một cái, Lâm Hiên trên không trung lưu lại một liên xuyến tàn ảnh, dường như bọt biển cấp tốc né tránh. Trong lòng hắn đưa ngang một cái, cực lực thôi động thôn phệ chi kiếm, gia tăng thôn phệ chi lực. Kia vương giả huyết dịch chấn động càng thêm lợi hại, phảng phất tùy thời đều biết tiêu thất. Nguyên bản lấy Diệp Lăng Vân bọn họ thực lực của những người này, căn bản không cách nào cướp đoạt vương giả huyết dịch, nhưng mà thôn phệ chi kiếm thật sự là kinh khủng. Tại Lâm Hiên gia trì hạ, kia tựa hồ muốn cắn nuốt hết vương giả huyết dịch. Lâm Hiên phát điên tự đắc thôi động thôn phệ chi kiếm, hắc sắc kiếm phong bên trên kia vòng xoáy rất nhanh xoay tròn, hình thành quỷ dị khó lường chi lực. Sau một khắc, kia mang vương giả huyết dịch hút đi, biến mất, lưu lại vương giả huyết dịch. Diệp Lăng Vân gầm lên, hắn trường kiếm chém ra, bổ ra từng đạo kiếm quang. Ngọc Huynh Thành cùng Cưu Ma Viêm đồng dạng giống giận, bọn họ không ở bảo lưu, tất cả đều xuất ra lá bài tẩy chăm sóc Lâm Hiên. Trong lúc nhất thời, các loại kinh khủng công kích bay vọt, mang khắp hư không nổ nát bấy, mà Lâm Hiên sớm có chuẩn bị, hắn cắn nuốt hết vương giả huyết dịch sau, lập tức thi triển thôn phệ chi kiếm, thoát đi mảnh không gian này, hắc sắc vòng xoáy bao phủ thân thể của hắn, đưa hắn nuốt vào trong bóng tối. Sau khi Lâm Hiên triệt để biến mất, Cưu Ma Viêm điên cuồng, ngập trời tử sắc hỏa diễm đánh ra, mang nhất phương thiên địa thiêu đốt, nhưng mà mặc dù hắn thế nào phẫn nộ, đều không thể tìm được Lâm Hiên tung tích, toàn lực tìm tòi, nhất định phải đem điều này tiểu tặc tìm được. Ba người phẫn nộ, bọn họ quyết định muốn triển khai toàn lực lùng bắt, rậm rạp rừng rậm, xanh tươi rậm rạp bạc phơ. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên nổi lên sóng gợn, một cái hắc động đột nhiên xuất hiện, sau đó rất nhanh mở rộng, ngay sau đó, một đạo thân ảnh từ trong hắc động nhảy ra, rơi trên mặt đất, bóng người này đúng là Lâm Hiên, bất quá hắn giờ phút này trạng thái cũng không phải tốt. Thi triển thôn phệ chi kiếm cần tiêu hao cực lớn linh hồn lực. Lâm Hiên hai lần thi triển thôn phệ trong lúc đó, đã rời ra hắn phạm vi chịu đựng, nếu như không phải là ý hắn chí kiên định, chỉ sợ sớm đã ngất đi thôi. Hắn cắn răng, cố nén kia cổ đau đớn, rất nhanh nữa trên người rắc một ít bột phấn, đồng thời bố trí một cái trận pháp, đây là Triệu Tử Kỳ giao cho hắn, dùng để che giấu trên người khí tức, tránh né truy tung trận pháp. Hắn đánh cắp vương giả huyết dịch, những người đó nhất định sẽ phát điên tìm hắn, cho nên hắn phải cẩn thận ẩn tàng thân hình, không thì lấy trạng thái của hắn bây giờ, nếu như bị tìm được, hậu quả rất đáng sợ. Thế nhưng Lâm Hiên cũng là quá lo lắng, chỉ cần linh hồn hắn lực hồi phục, tại tìm hiểu vương triết trong máu kiếm ý, hắn cũng không cần e ngại bất luận kẻ nào. Trạng vạng, mặt trời lặn ánh chiều tà, toàn bộ rừng rậm rơi vào hôn ám, Lâm Hiên ngồi xếp bằng ở một viên to lớn trên cây khô. Khôi phục nhanh chóng, không bao lâu, hắn mở mắt, tiêu hao linh hồn lực đã hoàn toàn khôi phục, kế tiếp đó là tìm hiểu vương giả huyết dịch, hắn triệu hồi ra Tuyết Bạch tiểu hầu, là kỳ hộ pháp, linh hồn lực thì tiến nhập thần bí tiểu kiếm nội, ở nơi nào có một giọt màu đỏ tươi huyết dịch trôi, tản ra kinh khủng uy áp, huyết sắc hào quang lóng lánh, hóa thành một thanh huyết sắc trường kiếm, Lâm Hiên lấy Đại Long kiếm ý công kích, gây ra vương giả trong máu kinh khủng kiếm ý, sau đó, kỳ thao thiên kiếm ý tuôn ra, dường như muốn chém chết hết thảy, Lâm Hiên ngưng thần, rất nhanh tìm hiểu thần bí tiểu kiếm nội không gian thập phần thần kỳ, hoàn toàn không thèm để ý vương giả kiếm ý phá hủy. Hơn nữa Lâm Hiên ngạc nhiên phát hiện, hắn tại thần bí tiểu kiếm nội, lực lĩnh ngộ tựa hồ cũng chiếm được cực đại đề thăng. Kia nguyên bản mông lung đại thành kiếm ý bình cảnh, lúc này trở nên vô cùng rõ ràng, phảng phất tùy thời đều có thể vượt qua. Ngay Lâm Hiên tìm hiểu đại thành kiếm ý lúc, toàn bộ di thất chi địa cũng mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Tam đại sáu sao tông môn, liên hợp phụ thuộc tông môn, triển khai đại lùng bát, toàn lực chọc nã Lâm Hiên. Cái này di thất chi địa nguyên bản đã bị tam đại thế lực điều khiển. Lúc này toàn bộ xuất động, có thể nói Lâm chạy trời không khỏi nắng. Lâm Hiên cũng biết sự thái khẩn cấp, hắn phải tìm hiểu đại thành kiếm ý, không thì sợ rằng khó có thể ngăn chặn tam đại sáu sao tông môn lửa giận. Tam ngày sau, trên người hắn đột nhiên bắn ra ra chói mắt kiếm quang. Kinh khủng kiếm khí hóa thành một con chân long, ngửa mặt lên trời rít gào. Giờ khắc này, bốn phía phương viên bách lý yêu thú toàn bộ phủ phục trên mặt đất. Lạnh run, kia là đến từ với linh hồn chỗ sâu áp lực. Rồng ngâm thanh khiến chúng nó căn bản không cách nào phản kháng. Phụ cận siêu tầm được võ giả cũng là bị chấn động đến rồi. Cái này kiếm khí quá kinh khủng, để cho bọn họ gan dạ sợ hãi cảm giác, chẳng lẽ là cái kia tiểu tặc, nhanh đi bẩm báo, phát hiện mục tiêu, mọi người không dám đình lại, rất nhanh thả ra tín hiệu, thông chi Diệp Lăng Vân đám người, rất nhanh, vô số võ giả hướng về bên này chạy tới, mọi người liên thủ, hình thành một đạo vòng vây, hướng về kia kiếm khí phát nguyên địa chạy đi. Đại thụ bên trên, Lâm Hiên đột nhiên mở mắt, ánh mắt kia hóa thành đạo đạo kiếm quang, mang phía trước thì không xé rách. Đây là đại thành kiếm ý sao? Thật mạnh, hắn nắm chặt nắm tay, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Sau đó, hắn nhướng mày, cảm giác được phụ cận có đại lượng võ giả đuổi theo. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, Lâm Hiên giơ cánh tay lên, những người này liên thủ lục soát chóc nã hắn, thật coi hắn là dễ khi dễ. Sau một khắc, cánh tay hắn hạ xuống, một đạo trăm trượng trường kiếm khí ầm ầm phát ra, kia kiếm khí sắc bén, giống như một đầu chân long rất nhanh trùng kích. Nơi đi qua núi đá vỡ vụn, đại địa rơi vào tay giặc. A, không, những thứ kia truy tung võ giả kinh khủng thét chói tai, rất nhanh lui về phía sau, nhưng mà, bọn họ nhưng vẫn là chậm một bước, kiếm khí khổng lồ hạ xuống, mang vô số người bao phủ. Chương 526, tịch diệt chi kiếm, oanh, một tiếng kinh thiên tiếng vang, chấn cả vùng rung động, từng ngọn núi lớn băng mở, vô số cây cối bị cuồng phong ngược cuốn, tại kiếm khí trung hóa thành mảnh nhỏ, một kiếm này quá kinh khủng. Trực tiếp mang hơn 10 danh thông linh cảnh sơ kỳ võ giả chém giết. Kia trên mặt đất, càng xuất hiện một đạo ngàn mét lớn lên vết rách, sâu không thấy đáy, dữ tợn kinh khủng, những thứ kia sống sót võ giả run, nhộn nhịp chạy tứ tán, bọn họ cũng không dám nữa truy bắt Lâm Hiên, quá kinh khủng, coi như là Diệp Lăng Vân tam đại cao thủ hàng đầu, cũng không nhất định có thể tạo thành loại này kinh khủng khí thế. một kiếm mang mọi người đẩy lùi. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, cấp tốc tiêu thất, đạt đến đại thành kiếm ý. Sau này hắn đối đại long kiếm cảm nhận càng thêm rõ ràng, bây giờ là thời điểm đi tìm đại long kiếm. Khi hắn đi rồi không bao lâu, Cưu Ma Viêm, Ngọc Khuynh Thành đám người rất nhanh tới rồi. Bọn họ nhìn kia không thấy đáy vết kiếm, trầm mặc không nói. Từ kia phát ra khí tức đến xem, Lâm Hiên đã rồi vượt qua bọn họ. Cưu Ma Viêm thần tình dữ tợn, nắm thật chặt nắm tay, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Lúc này mới qua vài ngày, Lâm Hiên từ một cái con kiến hôi trực tiếp vượt qua hắn, điều này làm cho hắn không cách nào tiếp thu. Ngọc Khuynh Thành cũng là thở dài, đối phương phát triển tốc độ quá nhanh, chiếu như thế đi xuống không ra bao lâu, bọn họ liền hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Hiên. Trong rừng rậm, Diệp Lăng Vân nhìn đạo kia ngàn mét trường kiếm vết, thần sắc ngưng trọng, sau đó hắn hóa thành một đạo kiếm quang, hướng phía trước chạy đi. Cùng Cưu Ma Viêm, Ngọc Huynh Thành đám người tâm tính bất đồng, là một danh kiếm khách, hắn nhất định phải cùng Lâm Hiên đánh một trận. Lâm Hiên lúc này chính hướng phía hắn cảm nhận phương tiến về phía trước, mà lúc này hắn đột nhiên cảm giác được phía sau có một cổ lực lượng cường đại đang ở rất nhanh tiếp cận. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, sau khi thấy phương có một đạo kiếm khí chính rất nhanh chạy tới, nơi đi qua trái phải hai bên cây cối toàn bộ bị chặn ngang chặt đứt. Kia kiếm khí quá sắc bén, mang xung quanh hết thảy toàn bộ phá hủy, không có gì có thể ngăn trở hắn bước tiến. Diệp Lăng Vân, Lâm Hiên dừng bước lại, thần sắc ngưng trọng, không phải không thừa nhận đối phương là một gã rất xuất sắc kiếm khách. Hiu, kia kiếm quang đi tới Lâm Hiên trước người. Trong Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.